Làng Vạn Yên, dòng họ ông Đào Ngọc Phú là gia đình duy nhất có nghĩa trang từ, hình thành cách đây đã ba thế hệ. Người ta kể rằng, lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện, đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình lân cận giáp danh phía sau nhà ông, rồi cho san bằng và lập nghĩa địa riêng. Dặn con cháu là khi ông xuôi tay nhắm mắt thì an táng ông tại miếng đất ấy. Vì có thầy địa lý Tàu đi ngang từng quả quyết rằng chỗ ấy có long mạch tiềm ẩn, dòng họ Đào sẽ tiếp tục phát thêm được mấy đời nữa. Khu nghĩa trang ấy nằm vào khu đất trũng, có hàng rào gỗ bao bọc, quanh năm âm u vì lũy cha làng trũ xuống che phủ, lại thêm có cây đa cổ thụ mọc bên hông, tán lá nó ngăn hết ánh sáng mặt trời, khiến cho những ngôi mộ nằm đó trông càng lạnh lẽo, nhất là vào những buổi sáng sớm mờ sương hay những khi chiều tối. Nhưng có lẽ ông thầy địa lý đã đoán sai, cho nên hai ba thế hệ kế tiếp nhau, dòng họ Đào cứ đi xuống dần, thoái quan vi dân, về làm ruộng. Gọi là xuống, nhưng ruộng đất còn rất nhiều. So với đại đa số dân làng, thì dòng họ Đào vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi chóc, vinh hoa phú quý hơn đời. Chỉ có điều làm ông Phú không hả dạ là vì trong thâm sâu, ông vẫn mê làm quan. Ông thích chức quyền vì để được nề sợ, chứ không muốn làm người phú hộ, tuy giàu mà thiếu cái oai phong, hách dịch. Ông bỏ thời gian đi tìm thầy địa lý mãi trên Cao Bằng, đón về coi khu nghĩa địa sau vườn, và kể rõ câu chuyện ông nội làm quan năm xưa. Hy vọng có thể nhờ thầy xoay chuyển lại số mệnh, tái lập con đường hoàng lộ lại cho ông và con cháu. Nhưng ông thầy vừa coi xong thế đất rồi bảo: vận số của ông chỉ được đến thế thôi, như vậy là được đại phúc lắm rồi, tương lai hung kết chưa biết thế nào, cần phải thi ân bố đức cho thật nhiều. Nhân đã dạy rằng: tiên tích đức, hậu tầm long. Xưa Cao Biền thời Đường, bên Tàu đã sang cai trị nước ta, xây thành Đại La, dùng phép phong thủy để yểm trấn cho những nơi có long mạch, hòng làm cho dân Nam mỗi ngày một suy yếu, không vùng lên được. Phép yểm bùa của Cao Biền hiểm hóc lắm, giết con gái 17 tuổi, mòi hết ruột gan, nhồi cỏ vào bụng, rồi cho mặc quần áo màu vàng, giả làm thần linh để đánh lừa thần núi tản nước ta. Phép ấy thì tôi cũng có thể làm được để xoay chuyển vận số cho ông. Nhưng xét ra ác động và tội âm đức lắm, con cháu về sau sẽ phát cuồng mà đi ăn xin tha phương cầu thực. Ông Phú nghe xong, thở dài não ruột, chia tay ông thầy địa lý, rồi ông ra phía sau nghĩa trang thắp nhang khắp lượt. Con mèo đen thoăn thoắt chạy theo. Con mèo này ông nuôi từ khi nó mới đẻ, lúc nào cũng gắn bó không rời ông. Ông buồn rầu nhìn gần 20 ngôi mộ xây cùng kích thước, phần lớn lớp xi măng bọc bên ngoài đã rêu xanh mốc. Người lạ đến nhà ông bất chợt ra vườn sau, nhìn thấy những ngôi mộ san sát ấy, thường khó tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn bao phủ. Nhưng với cả nhà ông thì đã quen mắt với từng ngày, nên chẳng bao giờ bận tâm đến. Thậm chí có những đêm trăng mờ, lũ con ông còn dám rủ nhau ra chọn một ngôi mộ bằng phẳng, leo lên đó ngồi cầu cơ gọi hồn để hỏi chuyện tương lai. Thầy Lý đi rồi, bà Phú ngước mắt nhìn ông chồng và nhắc lại: thầy nói thế là đúng lắm rồi ông à, mình được như thế này là quý lắm rồi, phúc đức tại tâm. Thầy bảo phải thi ân bố đức thì cứ nghe thầy mà làm. Từ nay, giúp được ai cái gì thì mình cứ giúp. Ông đừng có đón thầy về nữa, tốn phí mà chẳng được cái lợi lộc gì. Theo tôi thì cứ ăn ở cho phải đạo là tốt hơn. Ông Phú nhíu mày gắt nhẹ: bà nói chuyện hay nhỉ, thi ân bố đức thì lúc nào tôi chả rộng rãi hơn người. Bà có nhớ cái đợt vỡ đê năm Thìn không? Không có tôi bỏ tiền cứu lụt làng này thì cái làng này không đủ đất mà chôn người chết đâu, bà quên rồi sao? Rồi cái đợt năm Dậu bị hạn hán, củ chuối cũng không có mà ăn, dân chết như ngả dạ. Nửa năm trời tôi xuất kho phát trần cứu bao nhiêu người, đều không phải là thi ân bố đức hay sao? Bà Phú dè dặt góp ý: nói của đáng tội, tiền của ông nội nhà mình thì đều là thế nào? Có phải bà định nói là tiền của phi nghĩa bóc lột người nghèo có phải không? Tôi cấm bà mở miệng nhắc lại việc ấy, nghe lời những quân mất dạy ở ngoài đường. Bà Phú nhẫn nhục phân trần. Sao ông cứ động một tí là ông mắng tôi? Tôi là tôi vì ông, vì các con, nên mới bàn góp ý cho ông vài lời. Chứ tôi muốn nói ra làm cái gì? Tôi là tôi chỉ nhắc lại lời ông thầy địa lý, bảo là mình phải làm phúc. Ông cứu lụt, rồi ông phát trần thì tôi quên làm sao được. Chính tôi cùng với người làm gánh từng gánh cơm ra đê cho người ta ăn cơ mà. Rồi tôi múc cơm, rồi tôi phát vải cho dân nghèo. Ông tưởng tôi không nhớ hay sao? Nhưng mà ông ạ, à, những việc ấy là mình làm lúc ông định ra tranh cái ghế nghị viên, cần mua cảm tình của thiên hạ, chứ có phải lòng tốt đâu ông. Mình thì mình lừa được người, chứ che mắt thế nào được thần thánh. Ông Phú tái mặt quát lớn. Bà câm đi, bà vào cái nhà này bưng bát cơm đầy, kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặc trơn, không nhớ ơn thì thôi, lại còn dở cái giọng bạc bẽo. Bà Phú sợ quá, vội lùi thủi vào sau nhà. Bà thầm nghĩ lại chuỗi ngày dài đăng đẳng sống chung với chồng, sinh cho chồng 4 đứa con, 2 trai, 2 gái. Quả thực, miếng cơm manh áo thì bà chưa bao giờ phải bận tâm. Dù gia cảnh có chút sa sút đôi chút so với thời trước, nhưng hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình mà luôn luôn bà phải chịu đựng. Bà hiền lành bao nhiêu thì hình như ông Phú là người mang ác tính bẩm sinh. Anh bếp nhỡ ở với gia đình bà gần 10 năm. Một hôm ăn cắp mấy cái đấu gạo mang về cho mẹ già, bị cô con gái bắt gặp chi hô lên. Với bà Phú thì chuyện ấy là quá nhỏ nhặt, chẳng có gì phải làm lớn. Bà gọi anh vào mắng. Này, mày rốt nó vừa vừa thôi. Mày cần gạo sao không bảo tao một tiếng? Lần sau mà giở cái thói ăn cắp đấy là chết với tao đấy nhá. Bà nạt cho một lệ rồi thôi, chứ bà biết anh Nhỡ hiền lành, lấy trộm gạo là điều bất đắc dĩ. Nhưng không may cho Nhỡ là ông Phú ở trên nhà nghe thấy. Ông gọi Nhỡ lên, phang cho mấy gậy què chân rồi đuổi thẳng. Bà Phú xin mãi không được. Ông bảo, nuôi cái thứ ấy trong nhà, thế nào cũng có ngày nó làm nội ứng dắt khớp vào nhà. Đuổi nó đi, cần tắc vô ai nấy. Bà Phú rúi cho ít tiền, bảo Nhỡ mang về nhà cho mẹ già, và dặn hễ khi nào túng quẫn quá, không biết trông vào đâu, thì tìm cách gặp riêng bà sẽ giúp đỡ. Những việc nhân đức bà làm, ngoài sự thúc đẩy tự nhiên, còn do bản tính trời sinh. Bà còn muốn thực hiện để phần nào trả nợ cho ông chồng, trả cái nợ do hành vi bất chính và nhẫn tâm của ông Phú. Bà không phải là người sùng đạo của bất cứ tôn giáo nào, nhưng bà tin một cách đơn giản rằng làm lành thì hưởng phước, gieo gió thì ắt có ngày gặt bão. Trước đó, ông Phú có mối thù với ông Kháng Lạc chỉ vì tranh nhau mua lại mấy sào ruộng chiêm ở đầu làng. Việc chưa ngã ngũ, ông Phú cho người nhà nửa đêm lẻn vào nhà ông Lạc, ra lũy tre bên hông, giấu mấy chai rượu lậu, rồi đồ nghề gần bờ ao, rồi báo Tây Đoàn về bắt. Quả nhiên, cái Tết năm ấy, ông Lạc đi tù vì đầy đủ tang vật. Cái nồi đồng 30 lưng chừng bá rượu, thúng gạo nếp đã vo sẵn, cái chỏ và 2 cái bong bóng trầu, toàn là những thứ chỉ dùng cho việc nấu rượu. Bà Phú biết việc này, nhưng không dám lên tiếng trách chồng. Chỉ thở dài, vì thấy chồng làm những điều thất đức quá. Bà lo cho đàn con mai sau gánh chịu hậu quả, bởi bà vốn tin vào luật nhân quả, vào thuyết báo quả. Con cái nhờ đức của cha, bà thường nghe nói như vậy, nên bà rất sợ cho 2 cô con gái của mình. 4 đứa con của bà, Long đã có vợ, 2 con cũng ở ngay trong làng. Kim thì mới lấy chồng chưa có con, ở khác làng nhưng cùng tộc, cách 1 đồng ngô. Cô con gái thứ 3 là Nhân và cậu út Hoành đang ở chung với bố mẹ. Gia đình như thế kể cũng là ít người, bởi căn nhà cổ kính truyền đã 3 đời của ông Phú thuộc loại đồ sộ, tường xây mái ngói, cột gỗ lim, trông oai phong và vĩ đại lắm. Một cơ ngơi rộng rãi như vậy mà chỉ có 2 vợ chồng, 2 đứa con, thêm chị người làm và con mèo là hết. Chị người làm ở với ông bà Phú đã 20 năm, còn con mèo đen thì ông Phú nuôi từ khi mới đẻ đến nay đã lớn lắm rồi. Người ta cứ gọi nó là con cỏ con. Con mèo gắn bó với ông Phú, đi đâu nó cũng đi theo, thậm chí ban đêm nó cũng chui vào buồng ngủ với ông, ít khi thèm đi rình bắt chuột. Làng Vạn Yên, phần đông là người nghèo, mái tranh vách đất san sát bên nhau, càng làm nổi bật thêm căn nhà đồ sộ của ông Phú truyền đời từ ông nội để lại. Nhà dựng trên nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính với những cây gỗ lim đồ sộ đỏ thắm, càng làm tăng thêm cái vẻ nghiêm trang và tăng thêm cái uy thế cho gia đình mỗi khi có người làng khúm lúm đến vay nợ. Nghề cho vay lãi cắt cổ giúp cho ông Phú đã giàu lại càng giàu thêm. Bà Phú thường vẫn giấu chồng, giảm tiền lời hoặc rộng lượng xí xóa mỗi khi con nợ gặp phải túng bận không trả nổi. Riêng ông thì một xu cũng không bỏ qua. Trong cái cơ ngơi khoảnh khắc ấy, gia đình ông Đào Ngọc Phú rất thanh thản, chẳng những vì của giả dư thừa mà vì các con đều ngoan ngoãn. Riêng bà Phú lại càng cảm thấy hạnh phúc vì Long đã cho bà hai đứa cháu nội kháu khỉnh. Còn Kim tuy chưa có con nhưng lấy được chồng hiền, và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý giàu chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng Vạn Yên. Bà tin rằng đó là do cái phúc đã tạo được ra qua những việc làm từ thiện của bà. Nhưng chồng bà thì khác. Mỗi khi nghe vợ khen bên thông gia đối xử tử tế với con gái ông đều vênh mặt hiu hiu tự đắc. Họ sợ là sợ cái uy của tôi, chứ tử tế cái gì. Bố bảo tụi nó cũng chẳng dám động đến cái kim nhà này. Bà Phú lên tiếng thở dài, cố đè nén nỗi bực mình để khỏi cãi lại. Cuộc sống đang bình thường như dòng nước êm trôi. Chỉ một buổi sáng tinh mơ, cả nhà chưa ai thức giấc, gà trong thôn chưa gáy tiếng thứ nhất. Bỗng con mèo đen đang nằm thiêu thiêu trên ghế bên cạnh giường của ông bà Phú chồm lên, lao vọt qua cửa sổ, kêu thét liên hồi. Và cùng với tiếng thét ngân dài ấy, con mèo chạy vùn vụt trên mái ngói, vụt phóng xuống trước sân, gầm gừ rên rỉ như giận dữ. Mèo cắn nhau kêu lên là chuyện thường, nhưng bỗng ông Phú nghe tiếng gõ cửa. Bà Phú giật mình ngồi nhổm dậy, quay đầu ngó qua cửa sổ, thấy trời còn tối lắm. Tưởng chồng chưa thức, bà rón rén bước xuống, không muốn làm mất giấc ngủ của chồng. Bà vấn tóc, vừa cằn nhằn nhăn nhó. Đứa nào mà gõ cửa sớm thế này? Nhưng ông Phú cũng đã dậy ngay lúc con mèo đen lao ra cửa sổ. Ông định nhân tiện đi tiểu, nên bảo vợ. Bà cứ nằm đấy, để tôi ra xem đứa nào mà dám đánh thức tôi với bà vào giờ này. Trong thâm tâm, cả hai ông bà Yên Chí là chị Thuần, người giúp việc lâu năm của gia đình, hàng đêm vẫn ngủ dưới bếp. Sáng nay bẩm báo việc gì gấp, hoặc một trong hai đứa con ở buồng bên kia có chuyện phải gặp bố mẹ. Ông Sỏ Quốc đứng dậy tiến ra tháo then cửa. Trời mờ tối, lại càng dày đặc sương mù. Ông mở to cặp mắt, chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên thấy một đứa bé gái khoảng 3 tuổi đứng dưới sân trong vùng sương mờ ảo, không trông rõ mặt. Con bé chìa tay xin. Ông ơi, ông làm ơn cho con xin nắm cơm, con đói quá. Đứa bé đứng ngay trước mặt ông, cách có mấy bước, nhưng giọng nói có vẻ âm vang xa lạ, như từ chốn thăm thẳm vọng về. Ông bực mình quát lớn, theo thói quen hống hách của mình. Con cái nhà ai mà đi ăn xin giữa đêm như thế này? Xéo ngày, làm mất giấc ngủ của ông lại vả cho mấy cái bây giờ? Mặc cho phản ứng dữ tợn của ông, đứa bé vẫn đứng im, ngước mắt nhìn ông như thoát tục. Mặt nó trắng toát, đôi mắt trừng trừng, nhìn ông đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau, ông đã mất hẳn bình tĩnh, như có luồng gió lạnh buốt bất chợt ập vào người, làm ông run sợ. Đứa bé lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn. Con đói quá, xin ông làm phúc cho con bát cơm. Ông Phú á khẩu tại chỗ, mồm há ra, mắt tự nhiên lạc thần. Vừa lúc ấy có giọng đàn bà từ ngoài cổng đưa vào. Con ơi, về con ơi, về với mẹ con ơi. Ông Phú kinh hãi nhìn ra cửa, thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng toát đứng ở cuối sân, sát cái cổng xây nhà ông, giơ tay vẫy vẫy. Khoảng cách khá xa, lại gặp màn sương đục, ông không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài, đen nhánh, phủ xuống vai nổi bật trên nền áo trắng. Ông còn đang ngơ ngác mất thần, thì con mèo đen từ sau lưng lao vụt bên ông kêu thét lên. Đôi mắt nó long lên sòng sọc và như hàm răng nhọn hoắt gầm gừ, muốn lao lại vồ lấy đứa bé. Hai chân với những móng dài sắc nhọn cứ cào liên tiếp trên nền gạch. Ông Phú nghe rõ tim mình đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, ông không còn thấy đứa bé nữa. Ông ngước nhìn xa xa, nhìn hai cái bóng trắng ấy đã tuốt ra ngoài cuối sân, đang dắt tay nhau bước ra khỏi cổng nhà ông, vừa mất hút ở khóm tre bên đường. Lúc sau, ông mới định thần, chập choạng bước lui vào nhà, miệng kêu ú ớ. Bà ơi, bà ơi, ra ngay đây bà ơi. Ông lùi hẳn vào bên trong, đóng sập cánh cửa lại. Bà Phú từ bên giường bước xuống ngạc nhiên hỏi. Ủa cái Thuần nó cần gì mà gọi sớm thế ông? Ông Phú run rẩy ngồi xuống giường lắc đầu lia lịa. Một lúc sau mới lấy lại được chút bình tĩnh bảo. Không phải cái Thuần. Không phải cái Thuần thì đứa nào mà gõ cửa sớm thế? Con Nhàn hay thằng Hoành? Ông Phú nắm chặt bàn tay vợ, còn bàn tay ông thì lạnh toát như nước đá. Ông thở hổn hển bảo vợ. Bà ra xem nó còn ngoài đấy không? Bà Phú không hiểu gì, chỉ biết từ ngày về với ông Phú, hiếm khi nào thấy ông như vậy. Bà hỏi lại. Đứa nào mới được chứ? Đứa bé con. Bà Phú càng ngạc nhiên. Đứa bé con nào? Nhà này thì làm gì có trẻ con. Không biết con nhà ai mà nó đi ăn xin. Khổ thật, ăn xin gì vào cái giờ này? Nhà này thiếu gì cơm nguội, sao ông không cho nó một bát? Thôi để tôi xuống bếp, tôi xem cái Thuần bảo nó lấy cho ít cơm cho nó. Dứt lời, bà bước nhanh ra cửa. Bởi vì bà vốn là người có lòng từ tâm, ông Phú mới nói theo. Bà ra xem nó có còn ngoài sân không. Rồi ông trố mắt nhìn theo, hồi hộp chờ đợi. Mở cửa, con mèo đen lao vụt vào, nhảy lên cái ghế thường của nó. Đêm tối, đôi mắt nó nhìn lăm lăm như hai ngọn lửa lóe sáng có pha chút màu đỏ. Bà Phú bước hẳn ra thềm, đứng quanh khắp sân và hai bên hiên, nhưng không thấy có đứa bé nào cả. Bà nhướng mắt, cố phóng tầm nhìn ra phía cổng, vì sương sớm đã dày đặc quá. Bà đứng trên thềm, quay đầu nói vọng vào. Có cái đứa nào đâu? Già trẻ lớn bé, cha thế ai? Ông chỉ trông gà hóa quốc, chứ có ăn mày nào dám vào nhà mình cái giờ này? Ông lo lắng nói vọng ra. Không có ai thì bà vào đi. Bà vào rồi khép cửa lại. Bà Phú làm theo lời chồng, trở vào giường nằm. Nhưng ông Phú bảo bà thắp cho ông ngọn đèn, vặn lớn và đặt trên cái bàn giữa nhà, rồi vào nằm bên ông. Bà thấy rõ ràng toàn thân ông Phú vẫn còn run lên bần bật từng cơn. Ông kéo tấm chăn mỏng phủ lên tới cổ và mắt, mở trừng trừng ngó lên trần. Bà Phú lấy làm lạ, tự dưng sao ông chồng bà lại đòi thắp đèn. Bình thường khi đi ngủ, ông không chịu được ánh sáng, dù chỉ là một ngọn đèn leo lét dựng trên bàn thờ. Ông cũng bắt che lại, đừng có để lọt vào mắt ông. Có đèn là ông không ngủ được. Thói quen đó ông thường lặp đi lặp lại như vậy. Bà Phú xoay về phía ông, đưa một tay lên trán và lần xuống cánh tay, bàn tay của ông, thấy chỗ nào cũng lạnh toát. Bà lo lắng hỏi. Sao mà lạnh hết như thế này nhỉ? Rời mùa hè mà lạnh rét thế này à? Bà nghe thấy rõ hai hàm răng ông đập vào nhau canh cách như đi ngoài trời mùa đông, gặp gió bấc thổi mạnh. Bà đăm chiêu hỏi. Ông ơi! Ông thấy trong người như thế nào? Hay lúc nãy ông ra mở cửa thì gặp luồng gió độc? Thôi, cứ nằm yên đấy. Tôi đi lấy lá dầu không hơ lửa, tôi đánh gió cho ông. Ông Phú lắc đầu, cố nói bằng giọng điềm tĩnh hơn. Có gió máy gì đâu. Nhưng mà bà nhớ là cả bà và tôi đều nghe thấy tiếng gõ cửa, có phải không nào? Thì đúng rồi, tôi còn nghe thấy trước ông nữa cơ mà. Tiếng con mèo nhà mình nó kêu trước, rồi đến tiếng đập cửa sau. Ông Phú chậm rãi kể. Bà làm chứng đây nhá. Rõ ràng là tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy có một đứa bé. Nó đứng ở sân, chìa tay xin cơm. Da nó cứ trắng xanh như con nhà giàu, mà lại đi ăn xin vào giờ này. Thế có lạ không? Tôi đuổi nó đi, thì nó cứ đứng im nhìn tôi. Rồi bỗng nhiên tôi lạnh buốt. Tháng này thì làm gì có gió lạnh. Ông đang nói dở câu thì bỗng con mèo lại chu lên và lao xuống đất. Lần này nó không phóng qua cửa sổ phía sau mà chồm lên, cào mạnh lên cánh cửa ra vào, nhe răng gầm gừ liên tục. Ông Phú đang nói quay mặt lại, nắm chặt cánh tay vợ, trố mắt nhìn theo con mèo. Vài giây sau, quả nhiên có tiếng gõ cửa. Ông Phú toan hét lên vì kinh sợ, nhưng ông nằm bất động, níu cánh tay vợ thật chặt. Tiếng gõ càng thôi thúc, khiến con mèo chồm lên, cào lên cánh cửa, gầm gừ càng thảm thiết hơn. Ông run lập cập bảo bà. Nó đấy bà, nó chưa đi đâu. Bà Phú gỡ tay chồng ra và bảo. Thì ra cho nó bát cơm để nó đi. Rõ lần thật, đêm hôm khuya khoắt thế này, nó vào đây xin bát cơm, chả lẽ đuổi nó đi à? Thôi được rồi, ông cứ nằm im đó đi, để tôi xuống bếp, tôi lấy cơm cho nó. Bà tuột nhanh xuống giường, xỏ guốc đi ra. Ông Phú ngồi bật lên, trố mắt nhìn theo chờ đợi. Bà Phú vừa tháo then ngang, vừa nói lớn. Đứa nào đập cửa đây? Từ từ rồi tao mở. Làm cái gì mà inh ỏi lên thế? Rồi bà mở rộng cánh cửa gỗ. Con mèo liền đi ra. Nhưng chỉ vài giây sau, nó nhẹ nhàng bước nằm khoan thai bên ông Phú. Bà Phú bước ra thềm, ngạc nhiên thì chẳng thấy ai. Bà đứng trên hiên nhìn ra phía cổng, cũng chẳng thấy bóng người nào. Bà bực mình hỏi lớn. Đứa nào đập cửa nhà bà thế? Không có ai đáp lại. Bà buột miệng nói. Lạ nhỉ, rõ ràng vừa đập cửa cơ mà, biến đi đâu nhanh thật đấy. Này này, con nhà ai mà nghịch như quỷ thế? Bà mà túm được là mày chết với bà đấy. Bà đứng thêm một lúc, rồi vén mùng quay vào nằm bên chồng. Ông Phú hồi hộp hỏi. Bà có thấy cái đứa bé đấy không? Có thấy gì đâu. Ơ, mà rõ ràng cả hai lần nó gõ cửa, bà đều nghe thấy chứ không phải là tôi ngủ mê đâu. Bận trước tôi ra thì nó đứng ngay trước mặt tôi. Bận này bà ra thì lại không thấy. Thế là thế nào? Cả hai cùng im lặng vì cả hai không tìm ra được câu trả lời. Một hồi ông Phú hạ giọng như tự hỏi lại. Chả biết là người hay ma nhỉ? Bà Phú đáp ngay. Ma với quỷ cái gì? Chắc là đứa nào nó trêu mình. Tuy bà nói thế, nhưng lòng bà bắt đầu thắc mắc. Vì bà biết làm gì có đứa nào dám trêu chọc bà giữa khuya khoắt như thế này. Ban ngày còn chả dám, huống chi là ban đêm. Đắn đo một chút, rồi bà hỏi. Mà ông này, thế ông thấy đứa bé thật à? Ông có chắc không đây? Ông Phú gắt nhẹ. Bà thì, tôi ngần này tuổi rồi, cả đời có biết ma là cái gì đâu. Nhưng mà hôm nay thì tôi thấy lạ lắm. Bà Phú ngắt lời. Tôi chỉ sợ là ông ngái ngủ, mắt nom không rõ. Chứ ông nghĩ mà xem, ăn xin gì chả ai ăn xin vào đêm như thế này. Huống hồ trẻ con, thì giờ này có mà ngủ say như chết, lay không dậy nổi chứ đừng nói là lang thang ngoài đường cái giờ này. Ông Phú càng kinh sợ. Qua những lời nói của vợ ông vừa nói thì rõ ràng là ma chứ chẳng phải người. Bà Phú bỗng nhổm dậy, bước nhanh xuống giường. Ông Phú hoảng hốt hỏi. Bà đi đâu đây? Bà Phú vừa xỏ guốc vừa đáp. Để tôi đi gọi cái Thuần. Bà mạnh dạn bước ra tháo then cửa, khẽ hé mở cửa. Tiếng bàn lề lâu ngày rỉ sét kêu lên kèn kẹt. Bà mở to mắt nhìn ra xa, dĩ nhiên là không thấy ai. Sương vẫn dày đặc trong không gian mờ tối. Bà bước hẳn ra, đứng lại một lúc trên thềm, không thấy động tĩnh gì. Bà mới đi nhanh xuống bếp và gọi. Thuần ơi! Chị người làm nằm trên cái giường kê sát cửa bếp, ngồi dậy vấn tóc và đáp. Ơ, bà gọi con à? Có việc gì sớm thế ạ? Bà Phú ngồi xuống bên cạnh và hỏi. Này, tối hôm qua mày có quên đóng cửa không? Chị Thuần quả quyết. Ấy chết, sao bà lại nói thế? Con có đóng cổng, cài then cẩn thận lắm. Quên làm sao được? Có cả cô Nhàn làm chứng. Lúc đó cô con vừa mới tắm xong ở dưới ao lên, đi ra cổng cùng với con cơ mà. Bà không tin thì bà hỏi cô đấy là biết ngay. Bà Phú ngồi im lặng. Chị người làm sốt ruột hỏi thêm. Có cái gì thế bà ơi? Có việc gì thế bà? Trộm vào nhà mình hả bà? Hay có chuyện gì phải không? Bà làm con lo quá bà. Bà Phú không muốn để chị người làm kinh hãi, sợ chị sẽ kể với hai đứa con, cho nên bà đứng dậy rồi bảo. Không, tao chỉ hỏi như thế thôi. Rồi bà bước ra sân, vừa đi vừa nhìn xung quanh một lần nữa. Ông Phú vẫn nằm nhắm mắt trên giường, nghe tiếng chân vợ, vội lên tiếng. Bà kể với cái Thuần đấy à? Không, tôi chỉ hỏi nó là tối qua nó có quên đóng cổng hay không thôi. Thế nó bảo sao? Nó quả quyết là nó có đóng, còn có cái Nhàn ra đóng cùng với nó nữa. Dứt lời, bà vén mùng chui vào, ngả người nằm xuống và nói bông cua. Lạ thật đấy, tôi cứ nghĩ là ông quáng gà, chứ làm gì có đứa bé nào. Ông Phú đã bình tĩnh trở lại. Ông gắt nhẹ. Ừ thì cứ cho là tôi nhìn nhầm đi. Nhưng cả hai lần nó gõ cửa, bà đều nghe thấy chứ nào có riêng tôi. Hỏi bà ai gõ mới được. Đây nha, vừa nghe tiếng gõ, bà chạy ra ngay lập tức, mà không thấy ai. Tôi hỏi bà, thế cái sân nhà mình nó trống hốc như thế, giá như có đứa nào nó cố tình trêu tôi với bà, thì nó núp vào đâu? Nó vừa gõ cửa, bà đã ra ngay cơ mà. Người mà chạy nhanh đến thế hay sao? Bà thử nghĩ xem. Nghe những lời phân tích ấy, bà cho là chồng hoàn toàn có lý, buộc miệng nói theo. Ờ nhỉ, sân nhà mình thì làm gì có chỗ núp nhỉ? Ông Phú càng tin là mình đã gặp ma. Rồi từ đó hai người im lặng nằm bên nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Mãi cho đến khi gà trong xóm rộn rã gáy khắp lượt, tiếng bước chân, tiếng nói huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng trên con đường đất rộng chạy ngang trước nhà, ông Phú mới mệt mỏi ngồi dậy, ra thèm đứng nhìn khoảng sân gạch đang sáng dần trong ánh sáng bình minh. Mặt trời lên làm ông thấy tỉnh táo hẳn, không còn sợ hãi như trong đêm. Ông bước xuống sân thong thả đi ra cổng, và quả nhiên thấy cánh cổng vẫn còn khép kín, cài then trong với chiếc khóa đồng to bản vẫn nằm im ở vị trí thường lệ. Nhà ông từ mấy đời vì của cải khá nhiều nên xây tường bao quanh, và đêm đêm bao giờ cũng đóng then để phòng trộm cắp. Cổng khóa có nghĩa là người lớn không hề vào được, huống hồ là đứa con nít 3-4 tuổi. Ông thơ thẩn quay vào, đi quanh một vòng. Mặt trời lấp ló sau rặng tre, chiếu những tia nắng ban mai rực rỡ, in bóng ông trải dài in trên nền gạch. Ông bước lên hiên, uể oải ngồi xuống bậc thềm ngay chỗ sáng nay ông đứng nói chuyện với đứa bé lạ mặt. Con mèo đen vẫn lấm la lấm nét bước theo, rồi leo lên nằm trên đùi ông. Bà Phú từ dưới bếp đi lên, bưng khay trà toan bước vào nhà để đặt lên bàn cho chồng như thường lệ. Nhưng ông Phú vẫy bà, chỉ tay xuống sân mà nói. Bà ơi, chỗ này này, nó đứng ngay chỗ này. Bà Phú đặt khay trà lên trên hè và ngồi xuống bên cây cột gỗ lim. Bà lật hai cái cốc thủy tinh rồi rót nước trà. Hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ. Ông Phú có thói quen sáng thức dậy là phải uống ngay một cốc nước trà thật nóng và thật đặc trước khi đi ra hông nhà xúc miệng rửa mặt. Nhìn nét ưu tư trong mắt chồng, bà Phú tự hỏi. Hay là sự thật có đứa bé hàng xóm nửa đêm lẻn vào chọc ghẹo, cốt là để cho vợ chồng bà sợ. Trẻ con làng này thì thiếu gì đứa quậy phá. Nghĩ thế, bà liền hỏi. Này, thế nó con nhà ai? Ông thấy mặt mũi nó ra làm sao? Ông có nhớ được không? Nào tôi có biết. Bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy chắc một điều là nó không phải đứa trẻ ăn xin. Con nhà ăn mày thì làm gì có cái quần áo trắng tinh như vậy. Với lại bà nói đúng, bố mẹ nào lại xui con đi ăn xin lại đập cửa nhà người ta giữa đêm như thế? Người ta lại chả đánh cho quẻ chân đấy chứ lị. Tất cả những nhận xét của ông Phú Thật ra bà Phú đã nghĩ đến từ nãy giờ, nhưng không muốn nói ra vì sợ làm chồng càng thêm sợ. Bà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ông Phú lại thêm: "Bà, tôi vừa ra coi lại ngoài cổng thì cổng vẫn khóa." Bà Phú bưng cốc nước nóng xoay xoay trên tay, quay sang nhìn chồng. Một người bản tính hung hăng như chồng bà mà từ lúc nhìn thấy đứa bé lạ mặt trong đêm khuya bỗng dưng biến thành con người khác với những sợ sệt không che giấu nổi, thì chắc hẳn đứa bé ấy có cái ma lực gì ghê gớm lắm. Có thể nó là một oan hồn từ khu nghĩa trang ngay sau vườn nhà hiện về chăng? Nhưng bà lại lắc đầu gạt đi, vì bà nhớ lại 20 người chôn sau nhà, không ai là người chết trẻ. Đó là điều làm cho bà vẫn ngờ ngợ, nửa tin, nửa không tin. Bà phân vân hỏi chồng: "Thế ý ông thì đứa bé đấy nhất định là không phải người à?" "Ma chứ không phải người. Bà nhớ lại mà xem, có bao giờ cái con mèo nhà mình nó lồng lộn như đêm hôm qua không? Hễ nó cứ gào lên là lập tức là có tiếng gõ cửa. Mà cái giống mèo ấy, nó nhận được ma ấy bà. Thế bà không hay nghe người ta kể là quỷ nhập tràng hay sao?" Có nghe. Nhưng mà quỷ nhập tràng nghĩa là quan tài người chết vẫn còn trong nhà, chưa đem chôn. Nếu như mà con mèo đen nó nhảy qua thì quan tài nó sẽ đứng bật dậy, rồi nắp quan tài bung ra, người chết đuổi theo con mèo. Tôi thì tôi nghe người ta kể như thế. Bất giác, ông Phú cúi xuống nhìn con mèo đen của mình đang nằm cạnh đùi ông. Và tự dưng ông thấy rờn rợn, vì biết đâu nó chẳng biến thành tinh khi gặp quan tài người chết. Bà Phú uống một ngụm nước, đặt lên, rồi trầm ngâm tiếp: "Tôi thì tôi về với ông đã hơn 20 mấy năm rồi, chưa hề nghe tiếng nhà mình có ma bao giờ. Nhưng mà hôm nay, nếu ông tin là có ma, thì để tôi bảo cái Thuần nó chạy đi mời thầy. Thầy Lĩnh Quang bên Xuân Diễn này, ngoài chợ người ta cứ đồn là thầy Lĩnh Quang cao tay lắm. Thầy sai được cả âm binh và có phép mở mả trị thần trùng đấy. Để tôi thỉnh thầy về cúng xem sao, đuổi hồn ma đi khỏi quấy rầy nhà mình ông nhá." Ông Phú giơ tay ngăn lại: "Hẵng khoan đã bà, tôi không muốn cái chuyện này nó cứ ầm ĩ lên. Từ từ xem thế nào đã. Cần thì cũng phải mời, nhưng thư thư vài hôm nữa xem sao." Bà Phú đồng ý ngay: Thì tôi sợ ông lo quá nên mới thành bệnh, nên tôi mới đề nghị ông như thế. Chứ thật ra tôi đâu có muốn chuyện này nó lan ra ngoài để thiên hạ biết. Miệng đời nó độc ác lắm, người ta lại bảo nhà mình thất đức, bị trả quả báo." Hai chữ thất đức, bà Phú nhấn mạnh để ám chỉ chính ông chồng những năm tháng đã qua. Ông Phú dường như cũng biết ý vợ, nên chớp mắt nâng ly trà, hớp một ngụm, rồi không nói gì. Bà Phú liếc mắt nhìn chồng, thấy ông đã tỉnh hẳn, chứ không lạnh người như trong đêm. Tuy vậy ánh mắt ông vẫn nặng trĩu ưu tư, và da mặt sáng nay chợt xanh xao như người sốt rét lâu năm. Để trấn an ông, bà quay về với ngôn ngữ luận cũ, hy vọng ông chồng quên hẳn nỗi sợ hãi vừa rồi. Bà bảo: "Trời ơi, đêm qua ông làm tôi sợ quá, tôi tưởng ông lên cơn sốt rét." Ông Phú gật đầu rồi nói: "Bà nhớ đấy nhá, bà đừng để hở cái chuyện này nhà mình cho ai ở ngoài nghe. Con Thuần, cái Nhàn, cả thằng Hoành, bà cũng không được nói với chúng nó." Bà Phú đồng ý ngay. Bà nhắc lại: "Với lại đã chắc gì là ma. Ông bảo sáng nay ông nom thấy đứa bé đứng xin cơm, nhưng mà khi tôi mở cửa ra, tôi chả thấy đứa bé nào cả. Tôi thì tôi sợ lúc ấy ông ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, trời lại lắm sương mù, cho nên nom cái nọ sọ cái kia." Ông Phú cũng mong là như thế, mong rằng hình ảnh đứa bé cũng như người đàn bà đứng ngoài cổng đều chỉ là ảo giác. Nhưng rõ ràng không phải. Ông đã nom thấy thật. Ông còn lên tiếng mắng đứa bé chứ không thể nào là tưởng tượng được. Ông nở nụ cười heo hắt bảo vợ: "Tôi là tôi chúa ghét mấy chuyện nhảm nhí, ghét những chuyện mê tín dị đoan. Bà thì còn hay đi tin vớ vẩn, chứ bà có thấy tôi đi tin ma quỷ bao giờ. Ấy thế mà bây giờ tôi lại gặp." Ông vừa dứt lời thì từ dưới bếp, chị người làm và hai con cùng kéo nhau lên. Cái Nhàn hơn 20 tuổi, con gái cưng của bà Phú, thằng Hoành 16 tuổi, học chữ quốc ngữ hết lớp 3 bậc tiểu học thì trường làng không còn lớp cho nó tiếp tục học, nên đành quanh quẩn ở nhà. Nhàn ngồi bên cạnh mẹ, hỏi một cách lo lắng. Nhà có việc gì thế hả mẹ? Đêm qua có trộm hay sao mà sáng nay con thấy mẹ xuống bếp đánh thức chị Thuần sớm thế? Ông Phú đưa mắt nhìn vợ làm hiệu. Bà Phú vội xua tay phân trần. Trộm đâu mà trộm. Mẹ chỉ hỏi chị Thuần là có quên khóa cổng hay không thôi. Cái Nhàn thắc mắc hỏi. Nhưng mà rõ ràng là con nghe thấy tiếng bố nói chuyện với ai ở bên ngoài cơ mà. Lúc đó con còn giật mình thức dậy, còn tính chạy ra thì thấy mẹ chạy xuống bếp gọi chị Thuần cơ mà. Bà Phú cười đẩy con. Bố mày mê ngủ đấy, chứ có nói chuyện với ai đâu. Chuyện vãn gì giữa đêm thế. Thằng Hoành ngồi xuống bên cạnh chị, chăm chú theo dõi, nhưng không nói lời nào. Chị người làm lên tiếng đổi đề tài. Hôm nay bà với cô Nhàn có đi chợ không ạ? Để con mang quang gánh cho bà nhé. Bà Phú quay sang hỏi con gái. Đi hay ở con? Nhàn ngạc nhiên nhìn mẹ và đáp. Đi chứ mẹ, chợ phiên mà. Mẹ bảo là mẹ mua vải may cho con và thằng Hoành mỗi đứa 2 cái áo mà. Bà Phú thở dài. Thì đi. Nếu đi thì phải đi cho sớm con. Hôm nay sương nhiều, chốc nữa nắng to phải biết đấy. Rồi bà quay sang bảo chồng. Thế ông có cần mua cái gì không? Ông Phú uể oải đáp. Bà xem ở trong tủ có còn chè mạn sen không. Hết thì mua cho tôi mấy gói. Bà Phú đứng dậy bước vào nhà nói. Để tôi xem coi. Rồi bà giục con gái chuẩn bị lên đường. Bà bảo chị người làm. Lấy cái thúng được rồi. Có mua gì nhiều đâu mà cẩn quang với chả gánh. Chị Thuần và Nhàn xuống bếp. Thằng Hoành ra vườn sau xem tổ chim trên cây bưởi. Chỉ còn mình ông Phú ưu tư ngồi trên thềm, nhìn ra cổng, không nói lời nào. Nỗi lo sợ trong đêm gần như tan biến hết dưới ánh mặt trời. Ông ngẫm nghĩ mãi về cuộc đời. Ông không hiểu tại sao ông lại gặp ma, hay đúng hơn là tại sao ma lại tìm đến với ông. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn dương gian, ai mà chả từng nghe kể. Chỉ toàn là tưởng tượng hoang đường, chứ có ai tận mắt thấy hồn ma bao giờ. Cả đời ông vẫn tin là như thế. Cho đến đêm hôm qua thì suy nghĩ của ông rẽ hẳn sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn người đời. Ông mong rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, đừng có tái diễn thêm một lần nào nữa. Ông thở mạnh, vói tay lấy cái điếu cày, rồi tình cờ ngước lên ngọn cây xoan mọc đầu nhà. Trên một nhánh khác có một con quạ đen đã đậu từ lúc nào. Mắt đăm đăm nhìn xuống ông. Ông vung tay đuổi. Con quạ vẫn lì lợm tại chỗ đó. Ông tìm cục đá nhỏ quăng lên. Con quạ vỗ cánh đảo một vòng, rồi trở về đúng chỗ cũ mà vẫn nhìn ông soi mói, khiến cho ông hoang mang, đứng dậy bỏ vào nhà. Một ngày trôi qua rất nhanh. Buổi trưa ông thơ thẩn đi bách bộ trên thềm nhà dưới mái hiên mát dịu. Bà Phú và Nhàn đi chợ chưa về. Con mèo đen đang lững thững bước theo ông trên vỉa hè. Bỗng dừng thét lên, rồi chạy vụt sang cái cổng chính. Rồi cứ như vậy, nó nhảy chồm cào vào cánh cổng như đang quần thảo với một kẻ thù vô hình nào đó, rất hung dữ. Ông Phú đứng trên nhà, toàn thân nổi da gà, rồi trố mắt nhìn ra, không thấy gì ngoài con mèo đang gầm thét và cào cấu. Một lúc sau, con mèo ngừng kêu. Đứng lặng im một lúc trước bụi tre, rồi mới vào với ông. Ông thở hổn hển, ngồi xuống bậc thềm xoa lưng nó, bởi biết rằng hồn ma vừa hiện vào cổng trước nhà ông. Nhưng có lẽ vào ban ngày, ông không thấy được. Nhìn vào cảnh tượng ấy, ông cũng biết rõ là người xưa nói không sai. Chung quanh người sống có biết bao oan hồn đã chết lợt vợt bên cạnh, mà mắt trần gian không thấy được. Biết đâu trong lúc này, ông đang ngồi đây thì hai cái bóng ma hai mẹ con xa lạ đó cũng đang ngồi sát cạnh bên ông. Mà ông không biết. Ông hoang mang nghĩ ngợi mãi, cho đến lúc vợ ông và cô con gái đi chợ về, ông mới gượng cười đứng dậy, và không kể cho ai nghe câu chuyện con mèo vừa đánh nhau với ma ngoài cổng. Hiện tượng quái dị ấy có làm cho ông sợ, nhưng dù sao đi nữa nó cũng diễn ra vào ban ngày, ông không có hãi hùng lắm. Ông chỉ lo đêm nay đứa bé mặc đồ trắng sẽ lại gõ cửa tìm ông.

con đói quá. Ông Phú đứng chết cứng như chôn chân dưới nền gạch, á khẩu không nói được lời nào. Xa xa ở cuối sân sát cổng ra vào, ông lại thấy người đàn bà trẻ mặc đồ trắng cất tiếng gọi. Con ơi, về với mẹ con ơi, về với mẹ. Ông Phú kinh hãi đến tột cùng. Tiếng nói của hai mẹ con vừa trong vừa lạnh như vọng về từ cõi âm. Cả hai khuôn mặt đều mờ ảo, ông không trông rõ, không nhận diện được. Đứa bé chìa tay khẩn khoản nhắc lại. Xin ông bố thí cho con bát cơm, con đói quá. Và ngay sau đó là tiếng người mẹ từ ngoài cổng cũng cất lên. Về con ơi, về với mẹ con ơi. Con mèo đen lao từ chân ông, lao về phía đứa bé. Lập tức đứa bé quay lưng và vụt mất. Ông Phú chớp mắt mấy cái và bừng tỉnh. Bấy giờ ông mới thấy cuối sân, hai mẹ con dắt nhau ra cổng. Ông vẫn đứng run rẩy tại chỗ, như có ai đó níu chân ông. Cả phút sau mới hoàn hồn. Ông toan bước vào nhà, thì một bàn tay bấu mạnh lên vai ông. Ông hét lớn, quay đầu lại, thì hóa ra là vợ. Bà hỏi, ông làm cái gì ngoài này thế? Ông Phú thở hồng hồng, như người chạy đua đường trường. Bà Phú dìu ông vào nhà, để ông ngồi vào ghế và vặn to đèn dầu. Con mèo đen cũng vào theo, nhảy lên chỗ cũ. Bấy giờ bà Phú mới nhận ra, nhét nhợt nhạt ẩm ướt mồ hôi trên mặt ông. Bà rót nước cho ông và bảo, ông ngồi xuống uống cốc nước đi đã, uống cho nó tỉnh. Rồi bà lấy cái khăn ở đuôi giường, lau mặt cho chồng. Ông Phú uống cạn cốc nước, đòi thêm một ly nữa, rồi run run bảo, Bà cầm cái đèn đi với tôi phải đi giải cái đã. Bà Phú làm theo chồng. Lần đầu tiên bà thấy ông hiền lành bạc nhược, khác hẳn với thái độ hách dịch và hung bạo thường ngày. Bà đi trước, giơ cao ánh đèn soi bước. Bà đẩy cái cánh cửa cho chồng bước ra. Nhưng cánh cửa vừa mở, ông đã kêu thét lên và lùi lại, vì hai cái bóng người đang đứng ngay trên thềm nhìn ông chờ đợi. Bà Phú vội trách, cái gì mà ông cứ la ầm lên giữa khuya như vậy? Làng xóm người ta kéo sang đây bây giờ. Hai bóng người đứng đó cùng lao lại đỡ ông, vì đó là chị người làm và cô con gái. Chị Thuần lên tiếng. Con mà ông. Ông Phú đặt bàn tay lên ngực, khò khe và mắng. Chúng mày làm cái gì ở đây? Tao cứ tưởng là ma. Cô gái đáp. Tại con đang ngủ, tự nhiên nghe thấy bố hét to quá. Con vội lay chị Thuần dậy, chạy lên xem bố có việc gì không. Bà Phú buồn rầu bảo, Thôi, đi ngủ hết đi. Mẹ rửa mặt cho tỉnh táo. Từ hôm qua đến giờ cứ mê man, nói lung ta lung tung. Và bà bảo chị người làm, thôi, chị cũng đi ngủ đi, còn sớm lắm. Cần gì thì tôi sẽ gọi ngay. Bà Phú bước xuống sân. Ông Phú nắm chặt cánh tay vợ, đi từng bước chậm chạp sát bên cạnh. Ông không dám nhìn ra phía cổng, bởi ông hình dung hai cái bóng trắng vẫn đứng đó chờ đợi ông. Ra tới bên hông nhà, bà Phú đặt cây đèn lên bệ nước xi măng, lấy khăn nhúng ướt cho ông lau mặt, rồi đứng đó chờ ông đi tiểu bên bệ chuối. Gió thổi xào xạc vào hốc cây, những tàn lá chuối run lên phần phật, ngọn đèn dầu tắt phụt, làm ông Phú lại một lần nữa khiếp vía. Trăng thượng tuần soi mờ không gian, chẳng cần đèn, ông cũng đã dành đường đi nước bước từng hốc cạnh bên mảnh đất lâu đời của ông. Nhưng vì cái cảm giác hoảng loạn, ông cần ngọn đèn cho đỡ sợ. Bà vợ nắm tay ông dắt vào nhà. Đi ngang qua mảnh sân, ông bỗng nghe tiếng chó gầm gừ, rồi nó sủa vang ở ngoài cổng. Ông bấu chặt lấy cánh tay vợ và hồn hển nói, mẹ con nó đang ở ngoài đấy đây. Bà Phú ngơ ngác hỏi, mẹ con ai? Ông làm sao thế? Ông Phú run rẩy đáp, Bà không nghe thấy tiếng chó sủa à? Quả thực ngoài ngõ, tiếng chó đang chu lên từng hồi như ai oán, và lại sủa lên, cứ mỗi lúc lại xa dần. Ông Phú nhắc lại, đấy, bà có nghe thấy không? Mẹ con nó dắt nhau đi ra ngoài đường đây. Bà Phú mệt mỏi nhắc lại, mẹ con ai mới được chứ lị? Chó thì đêm nào nó chả sủa, Có khi nó sủa bóng trăng, rồi nó sủa người đi đánh giặc. Ông lẩn thẩn mất rồi. Ở nhà quê mà đêm không nghe tiếng chó thì chẳng lẽ cả đêm người ta thức để canh trộm mà. Bà vừa dứt câu thì hai người cũng vừa lên tới bậc thềm. Đẩy cửa bước vào nhà, bà Phú bật diêm châm đèn, vừa ngáp vừa bảo chồng. Thôi, ngủ đi ông. Đừng có giật mình rồi thức dậy nữa. Cố ngủ đi, trời cũng sắp sáng rồi. Chốc nữa tôi bảo con Nhàn nó đi mời thầy thuốc bắc bốc cho ông một thang. Rồi bà lên giường quay mặt vào vách, nhắm mắt lại. Ông Phú cũng nằm nhắm mắt. Ông phủ chăn lên tận ngực, nhưng tất nhiên là không ngủ được. Ông nằm lan man nghĩ ngợi một lúc khá lâu, rồi bỗng vùng dậy, ngồi tựa lưng vào vách. Vì trong mớ trí tưởng hỗn độn của quá khứ vừa ùa về trong trí não ông, ông chợt thấy lạnh toát toàn thân vì nhớ ra câu chuyện cũ đã lâu lắm. Lâu đến nỗi chẳng bao giờ ông nghĩ tới, đến đêm nay bỗng lóe lên trong đầu ông, dắt ông về một kỷ niệm những ngày tháng cũ. Dạo ấy, ông đã có 3 người con, nhưng vẫn đam mê cái thú cô đầu trên phố huyện. Trò tiêu khiển cuối mùa này lôi cuốn ông không phải vì ông thích văn chương thơ phú hay vì nghiền tiếng trống chầu kêu khách, mà chỉ vì nhà hát có những cô hầu rượu trẻ trung, lúc nào cũng tựa má kề vai thân thiết với ông. Gọi là đào rượu bởi những thiếu nữ ấy không phải là ca nhi, họ chỉ vì túng thiếu phải bỏ quê nhà lên thành phố, tấp vào nhà hát để có công việc hầu rượu quạt mát cho quan viên đến thưởng thức. Ông Phú là một trong những quan viên lắm tiền nhiều của, thường xuyên ghé chơi vào những ngày rảnh rỗi. Ông có xe kéo riêng, từ Lạng Vạn Yên lên phố huyện chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ông hách dịch lắm, nhưng phóng tay xài rộng nên chủ chớ rất quý trọng và gia thức chiều chuộng. Họ giao cho ông cô Đào Tuyết mới ngoài 20, vào nghề chưa được nửa năm. Tuyết phục dịch ông rất chu đáo, từ lời ăn tiếng nói, dáng đi, dáng đứng. Từ cái quạt nan cầm tay phe phẩy liên tục cho ông, tới cốc rượu nồng nàn lên miệng ông khi ông kê gối ngả đầu trên đùi cô. Sự chung đụng xác thịt dĩ nhiên không hề dừng lại tại đó. Lần nào trước khi từ nhà hát trở về, ông cũng ngủ với cô một đêm, rồi chia tay, hẹn gặp chuyến tới. Bà Phú cũng biết cái thú của chồng, nhưng chuyện ấy không làm bà bận tâm nhiều lắm. Bởi ông làm ra tiền thì đi ngang về tắt để giải sầu một tháng đôi 3 ngày cũng không có gì là quá đáng đối với đàn ông thời đó. Bẵng đi một thời gian, ông Phú không lên phố huyện để chuẩn bị tranh chức ông nghị. Gọi là tranh, nhưng nào có tranh với ai. Đó là thứ nghị hách, nghị gật, ngồi làm bù nhìn để diễn tuồng cho dân chủ thực dân pháp mà thôi. Quan tỉnh quan huyện hỗ trợ sau lưng là tất nhiên ông sẽ thắng cử. Có điều, ông Phú phải bỏ ra thì giờ học chữ quốc ngữ và mấy câu tiếng Anh, vì chẳng lẽ vào nghị trường rồi mà không biết đọc, biết viết. Ông say mê quyền cao chức trọng, thú cô đầu dường như ông đã quên hẳn. Cô Đào Tuyết ở phố huyện ngóng chờ ông mãi, không thấy tăm hơi đâu. Ông mà không lên thì cô cũng không có tiền, mà nhà chứa cũng mất đi nhiều lợi tức. Cô dò hỏi cả tháng trời mới biết ông ở làng Vạn Yên. Đắn đo mãi, cô đánh liều thuê xe kéo về tận làng Vạn Yên. Tất nhiên, cô không dám đến thẳng nhà. Cô dừng chân ở cánh đồng làng, mượn một đứa bé đang thả diều gần đó, bảo nó là vào gặp riêng ông Phú, nhắn ông ra gốc cây đa cho cô gặp. Làng này thì già trẻ lớn bé, ai mà không biết mặt ông Phú. Cô dặn đi dặn lại thằng bé rằng, này, mày phải gặp cho được ông Phú, rồi đưa hẳn cái mảnh giấy này nhé, nhớ chưa? Đừng có bà ai cũng đưa, nhất là bà Phú thì nên lạc ngay đi. Phải đưa tận tay cho ông Phú, bảo là có cô Tuyết đang đợi ở gốc đa đầu làng ấy. Thôi thôi, thôi đi đi, nhanh chân một tí nhá. Đưa giấy này rồi về đây tao trả thêm tiền. Thằng bé nhận tiền và mảnh giấy, bỏ luôn cái diều và chạy thẳng vào làng Vạn Yên. Nó cũng biết ông Phú, nhưng là vì con nhà cùng đinh nên chưa bao giờ đặt chân vào nhà ông. Nó đến trước cổng nhà ông, dừng lại thở, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt và lên áo. Trong sân nhà ông hôm nay lố nhố cả chục người, rồi lại có cả ông Tô trên tỉnh xuống, làm nó càng sợ mà không dám vào. Khoảng thời gian này ông Phú bận lắm vì đang chạy chức nghị viện. Chờ đến khi một tiếng đồng hồ, Thằng bé phân vân không biết làm sao, quay lại gốc đa nói thật với cô Tuyết thì sợ cô lại đòi tiền, mà xông vào nhà gặp ông Phú thì lại liều lĩnh quá. Lỡ phật ý ông tát cho sưng mặt. Nó cứ đứng dớ dớ mãi ngoài cổng, cho đến khi chị Thuần xách giỏ đi mua thêm rượu. Thấy cử chỉ lấm la lấm lét của nó, chị cất tiếng hỏi: "Này này, mày là con nhà ai thế? Làm gì mà cứ thập thò ở đây thế này? Ăn trộm à? Xéo ngay đi, không chết ngay bây giờ đấy." Thằng bé sợ hãi đáp: Cháu chỉ gặp ông Phú thôi." Chị Thuần mắng: "Ơ, cái thằng này láo thật. Mày là đứa nào mà dám hỏi tới ông Phú? Cút, ốm đòn bây giờ đấy." Thằng bé luống cuống đáp: "Dạ, cháu cầm cái này đưa cho ông Phú." Nói xong, nó rút trong cặp quần miếng giấy nhỏ đã nhòe nhòe mồ hôi, trao cho chị Thuần rồi bỏ chạy. Chị Thuần không biết chữ nên đứng nhìn đăm đăm một lúc, rồi trở vào đưa cho anh Long, con trai đầu lòng của ông Phú, mảnh giấy viết ngoạc ngoạc mấy chữ: "Ông ra cho em gặp, em đang chờ ở gốc cây đa, có việc cần, Tuyết." Long đọc lướt nhanh rồi cất vào túi. Anh không biết Tuyết là ai mà lại đòi gặp bố mình. Anh cũng lưỡng lự một chút rồi vào nhà mời ông Phú ra mãi vườn sau, đưa cho ông mảnh giấy. Ông Phú đang lúc say sưa với công danh sự nghiệp, nghĩ đến tương lai ông Nghị, nên lập tức nổi nóng nghiến răng bảo: "Cái con đĩ này, ai cho phép nó xuống tận đây để tìm tao, láo thật." Rồi ông vò mảnh giấy, quăng mạnh xuống gốc cây. Long ngước lên hỏi bố: "Cô ấy là ai mà tìm bố? Bố có định đi gặp cô ấy không?" Ông Phú gắt: "Gặp làm gì? Nó là cái con đào rượu ở ngay trên phố huyện. Tao mà gặp là tao vả ngay cho mấy cái." Dứt lời, ông Toàn quay vào nhà vì khách đang chờ trên bàn tiệc. Nhưng Long líu lại, ôn tồn nói: "Bố ạ, bố không ra gặp cô ấy, ngộ lỡ cô ấy đến thẳng đây rồi làm sao? Bố sắp sang nghị viên, hôm nay nhà mình lại đông đủ quan viên chức sắc, chẳng may cô ấy đến làm ầm lên thì làm thế nào?" Chính ông Phú cũng vừa sực nghĩ ra điều ấy. Đường hoan lộ của ông đang thênh thang, chả nhẽ lại để một đứa con gái nghèo hèn làm ngáng chân ông. Nhưng ông vẫn trấn an con trai: "Nó chẳng dám đến đây đâu, có một uống thuốc liều." Lòng tha thiết nói: "Bố, cô ấy đã từ huyện xuống làng ta thì sợ gì mà không đến thẳng đây. Chả qua là cô ấy ngại mẹ con thôi. Nhưng nếu bố không ra gặp thì thể nào cô ấy cũng đến." Ông Phú đăm chiêu, Long lại đề nghị: "Hay là bố để con chạy ra xem sao, con sẽ nói khéo bảo cô ấy đừng đến đây, bảo cô ấy cứ về đi, rồi nay mai bố sẽ lên huyện gặp." Ông Phú ngượng ngùng nhìn con: "Ờ, tính thế cũng phải, đi hộ bố, bảo với nó dứt khoát từ nay không được lai vãng về đây nữa, mai kia bố lên huyện, bố sẽ cho nó một trận." Long gật đầu, cúi lượm lại mảnh giấy vừa rồi ông Phú đã vứt vào gốc cây. Rồi anh tất tả chạy ra ngoài đầu làng. Từ xa xa, anh đã thấy Tuyết đứng ở gốc cây, cầm nón tay phe phẩy. Anh chạy lao lại thở hồng hộc, vì quãng đường khá xa, mà anh thì cố lướt thời gian. Tuyết ngưng quạt, chố mắt nhìn Long, nhưng không dám hỏi. Long đứng lại lấy bình tĩnh và lên tiếng: Cô là cô Tuyết phải không?" "Vâng ạ, tôi đây, xin hỏi ông là..." "Tôi tên là Long. Bố tôi nhận được mảnh giấy của cô, nhưng bận lắm, không ra được đâu." Dứt lời, Long giơ mảnh giấy nhào nát trước mặt Tuyết. Tuyết thất vọng ngồi bệch xuống đất. Cô buồn rầu hỏi: "Thế ông Phú có nhắn gì tôi nữa không?" Long vốn biết bố mình đã nóng tính, đôi khi không dằn được cơn giận, nên anh tội nghiệp bảo Tuyết: "Bố tôi chỉ bảo từ nay tuyệt đối cô đừng về làng tìm bố tôi. Bố tôi không bằng lòng như thế, gặp ở nhà hát, chứ sao cô lại về tận đây? Nếu mà mẹ tôi biết thì làm sao?" Tuyết ứa nước mắt sụt sùi đáp: "Tôi đâu có muốn lê thân về đây. Chẳng qua là vì tôi đã có mang thai với bố anh, nên phải xuống tìm, chứ tự dưng tôi lặn lội về đây để làm cái gì? Tôi có chữa thì tất nhiên nhà hát người ta đuổi tôi, chứ ai mà cho hầu rượu nữa. Bây giờ thì bụng còn bé nên còn nán được, chứ tháng sau rồi tháng sau nữa, giấu làm sao được với thiên hạ. Ông thử nghĩ coi, tôi thì tôi không có nhà cửa, nhà hát đuổi tôi thì tôi chả biết làm sao để sống qua ngày và sinh đẻ. Vạn bất đắc dĩ tôi mới phải làm liều xuống đây thưa thật với bố anh. Cô nghẹn ngào dừng lại. Long Mùi Long nhìn cô gái tội nghiệp. Cô còn rất trẻ, lại có nhan sắc mặn mà. Bố anh si mê là phải. Long dè dặt. Thế bây giờ cô định tính như thế nào? Cô gặp bố tôi để làm gì? Tuyết đã dự định từ trước, rành mạch kể. Bây giờ tôi lâm vào bước đường cùng rồi, nên mới phải ngửa tay nhờ cậy bố anh. Đẻ xong, tôi sẽ đem con tôi đi nhờ các bà sơ, rồi đi làm thuê, làm mướn nuôi thân. Tôi không có dám phiền bố anh nữa đâu. Tôi chỉ cần đến đây vài tháng ở cữ thôi. Long hiểu ra, xúc động vì hoàn cảnh dở dang của cô gái do bố mình gây nên. Anh thọt tay vào túi, nhưng không có đồng bạc nào vì anh không hề dự trù trước. Anh dịu dàng bảo, hay là thế này, tại bố tôi không biết là cô có mang với bố tôi. Bây giờ cô cứ ngồi đợi ở đây, để tôi chạy về nói bố tôi hay. Thế nào ông cũng ra gặp cô. Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Vâng, vâng, chăm sự nhờ anh. Anh đi hộ tôi một tí nhé, tôi chờ. Long toan chạy, thì Tuyết lại thêm. Nhược bằng là bố anh bận quá không ra được để gặp tôi, thì nhờ anh nói khéo cho tôi, chỉ xin một ít tiền thôi, để tôi sống qua ngày, chờ ngày sinh nở. Long gật đầu, rồi lập tức chạy lao vào làng. Anh vẫn biết ông Phú hàm thú trăng hoa, nhưng anh không ngờ rằng anh sắp có một đứa em cùng cha khác mẹ. Về tới nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh lại làm hiệu gọi ông Phú ra vườn sau và kể lại từ đầu tới đuôi, đồng thời giục bố ra gặp, nhưng ông Phú gạt đi. Quần láo lêu, nó bảo nó có chửa à? Đã chắc gì là nó chửa với tao? Cái thứ mèo mả gà đồng, ngủ hết với người này đến người khác, thấy tao có tiền, nó lại chửa cái trò vòi vĩnh à? Kệ mẹ nó. Thế là ông quay gót vào nhà. Long chạy theo níu kéo. Bố ơi, không phải con của bố thì đời nào cô ấy mò về tận đây. Ông Phú phất tay. Mày ngu lắm con ạ. Làm cái nghề đào rượu như nó phải biết mánh khóe chứ. Rồi mày xem, nó sẽ vác cái bụng chửa đi vòi tiền của tất cả các thằng đàn ông đã đến cái nhà hát ấy. Gặp ai, nó cũng sẽ bảo là con của người ấy. Tao già rồi, tao không có dại. Long đứng thử người một lúc rồi nói. Nếu thế thì để con chạy ra bảo cho cô ấy biết, để cô ấy quay về huyện trước trời tối. Bắt người ta chờ thì khổ thân, và lại cô ấy đã có công mò về tận đây thì cũng nên biếu cho cô ấy một chút tiền chứ bố. Ông Phú gay gắt xua tay. Đã bảo kệ nó, mày cứ mua việc, tao không ra, mày cũng không ra thì nó phải về. Chưa biết chừng nó sẽ tìm thằng khác để báo tin có chửa. Tiền bạc thì tao không tiếc, nhưng giúp nó một lần thì nó sẽ quen mùi mà ăn mãi, phiền phức. Long còn đang phân vân thì có tiếng bà Phú gọi. Anh Long đâu, mẹ nhờ một tí. Ông Phú giục. Vào vào, vào xem mẹ mày cần gì đi. Long thở dài chạy theo mẹ. Bà Phú gắt. Mày phải ngồi tiếp khách khẩu rượu các quan chứ. Sao mày cứ thập thò dưới bếp là thế nào? Lên trên nhà mau, đừng có để người ta chờ nữa. Ông Phú trở lại bàn tiệc, nói cười oang oang với cốc rượu. Không mảy may bận tâm tới Tuyết đang suốt ruột chờ đợi ông ngoài gốc đa. Riêng Long thì rất áy náy nhưng không thể rời bàn tiệc. Ngoài cánh đồng, Tuyết hết đứng lại ngồi. Nỗi oán hận cả bố lẫn con một lúc một dâng cao, cho đến khi mặt trời lặng, vẫn không thấy ông Phú hoặc Long ra gặp. Cô đành thất thểu, thất vọng tìm đường trở về phố huyện. Thời gian cứ thế mà trôi. Suốt cả nửa năm, ông Phú tíu tít tiếp khách, lại biết mình sắp làm lớn, nên không có lên phố huyện hát cô đầu nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính. Phút chót tình thế biến đổi dồn dập. Cái chức nghị viên đã bị bãi bỏ sau khi ông tốn khá nhiều tiền để lót đường lên tỉnh. Ông buồn đứt ruột vì công danh trắc trở và vì tiền vung tay quá hào phóng. Có lẽ mả nhà ông không phát về đường quan lộc nữa. Ngồi buồn vài tháng sau, ông lại mò lên phố huyện đến nhà hát cũ. Chị chủ nhà ra đón ngậm ngùi bảo ông. Gớm, quá lâu rồi không thấy quan bác quá bộ đến thăm chúng em đấy. Chúng em cứ nhắc đến quan bác mãi. Ông Phú nghênh ngang bước vào khinh bạc nói. Không biết là cô Tuyết của tôi bây giờ ra sao. Chẳng biết có còn nhớ tôi hay quên béng mất rồi. Chủ nhà trố mắt nhìn ông vì tưởng ông nói đùa. Giây lâu sau chị mới kể. Ơ, Chả lẽ con bác chưa biết hay sao? Cô ấy nghỉ việc từ lâu rồi, từ khi có màng tháng thứ 3. Em thì em chả biết cô ấy phiêu bạc về đâu. Mãi sau này mới nghe người ta có nói là cô đẻ thiếu tháng ở nhà thương thí ấy, rồi cả hai mẹ con đều chết rồi. Ông Phú nghe qua chả có phản ứng gì. Chủ nhà liền ngâm 4 câu ngữ, tức là 4 câu thơ mở đầu trong bài hát nói của Dương Khuê mà ngày trước ông Phú thích nghe mỗi khi nằm kề bên Tuyết. Lấy ai là kẻ đồng tâm, lấy ai là kẻ chi âm với nàng. Đêm khuya luống những đàng hoàng, người đi đâu vắng mà đàn còn đây. Ông Phú nghe xong vẫn không tỏ một chút tiếc thương. Chủ nhà biết ý nên cũng không nhắc thêm chuyện ấy nữa. Mãi đến khi tiễn chân ông về, chủ nhà mới kể thêm. Cái dạo mà cái Tuyết nó có mang ấy, nó có xuống tận làng Vạn Yên để tìm quan bác báo cáo cho quan bác biết. Nhưng mà nó chờ mãi mà quan bác cứ lờ đi. Nó về đây khóc cả tuần lễ, rồi khăn gói ra đi. Từ đấy em chả gặp nó bao giờ, đến khi nghe tin nó chết đấy. Ông Phú khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Chỉ biết sau lần ấy ông không lên phố huyện nữa. Cũng ít khi nào ông nghĩ đến người con gái bạc số đã từng kề cận nhiều đêm với ông. Mãi đến hôm nay, hai cái bóng trắng xuất hiện ngoài sân trong đêm. Hai mẹ con dắt tay nhau trong sương mù, thất thểu đi ra khỏi cổng nhà ông, mới làm cho ông giật mình liên tưởng tới chuyện cũ. Ông buộc miệng thảng thốt kêu nhỏ nhỏ. Hay là hai mẹ con nhà nó hiện về báo oán nhỉ? Bà Phú đang nằm thiêu thiêu, ngơ ngác quay lại hỏi. Hai mẹ con nào? Ông Phú không dám tiết lộ chuyện cũ với vợ, nên làm bộ lảng sang chuyện khác. Ông thản nhiên nói. Bà chưa ngủ à? Tôi thì tôi mới chợp mắt lại là nằm mê ngay. Bà Phú ngồi dậy vấn tóc, bùi ngùi nói. Tôi thì tôi biết ông còn thức chưa ngủ đâu. Có phải ông nhớ đến cái con bé gì trên phố huyện, dạo mà ông mê đi hát cô đầu đúng chưa? Ông ngủ với nó, rồi nó có mang, rồi nó về làng tìm ông mà ông nhất định không ra gặp, có đúng như thế không? Ông Phú kinh hãi hỏi vợ. Sao bà biết? Bà Phú ngậm ngùi, thở dài bằng cái giọng có pha nước mắt. Tôi biết từ dạo ấy cơ. Thằng Long nó kể cho tôi nghe hết. Ông ác lắm, con ông mà ông bỏ. Con bé bụng mang dạ chửa, lang thang đầu đường xó chợ, không có cơm ăn, không có áo mặc, tất nhiên là nó đẻ non. Hai mẹ con nó cũng chết đói. Ông à, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Sao ông không bảo với tôi một tiếng để tôi giúp nó? Tôi không có muốn ông thất đức, rồi con cái tôi nó phải gánh chịu. Ngừng một chút, cố ý để chồng suy ngẫm, bà Phú lại tiếp. Đấy, thằng Long nó trách ông đấy. Cho nên hôm nó có dịp lên phố huyện, tôi bảo nó là cố tìm cái con bé ấy để dúi cho nó ít tiền. Nhưng mà nhà chủ đuổi nó đi lâu rồi, chả biết nó đi đâu. Ông Phú nằm yên không biết nói sao. Giờ này ông vẫn không hối hận vì đã xử bạc với Tuyết. Ông chỉ sợ hồn ma hai mẹ con về báo oán, nên ông tự bảo chữa. Bà bảo tôi ác là oan cho tôi. Cái hôm mà nó về chờ tôi ở gốc đa ngoài cánh đồng, tôi không ra là vì đã chắc gì cái thai bụng nó là con của tôi. Đào rượu nhà cô đầu thì nay tiếp người này, mai tiếp người khác, biết nó có mang với ai. Bà Phú không nói gì nữa. Chuyện này bà đã giấu kín bao nhiêu năm, bà vẫn thầm trách chồng mình là người nhẫn tâm. Bà không nói chỉ vì bà không muốn các con biết thêm những cái xấu của bố nó, nhất là với cô con gái. Bà ngồi lên đẩy cái liếp cửa sổ cho không khí trong lành ngoài vườn ùa vào. Nhưng trời vẫn còn tối quá nên bà lại hạ xuống. Làng xóm còn im lìm ngủ yên, gà chưa gáy tiếng nào, dưới bếp chưa có tiếng động, chứng tỏ chị Thuần chưa dậy pha trà. Bà Phú ngồi buồn rầu bước xuống, bưng cây đèn ra hiên, rồi bà nói. Thôi ông đi ngủ một tí để lấy sức, tôi xuống đun ấm nước. Sao bà không gọi cái Thuần nó dậy đun? Thôi, còn sớm, để cho nó ngủ, đằng nào tôi cũng dậy rồi. Bà rảo bước ra ngoài. Ông Phú nằm một mình nhớ lại từng chi tiết cái hôm Long trao cho ông mảnh giấy, rồi giục ông ra gốc đa gặp Tuyết. Chuyện cũ bao năm qua, giờ này bỗng sống lại trong ông. Nhưng để khỏi áy náy, ông tự bảo mình. Đã chắc gì đứa bé trong bụng là con mình. Ông vừa dứt lời, thì bỗng thấy cơn ớn lạnh từ trên vách ùa vào xối xả như gió bấc mùa đông. Lập tức con mèo đen của ông kêu thét lên và lao mạnh vào cửa sổ. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa liên hồi. Ông giật thót mình, run lên bần bật. Tiếng gõ không phải ở trước cửa như đêm hôm qua, mà ngay trên liếp cửa sổ, sát cái giường ông đang nằm. Ông co rúm người, cố nhích ra xa, rồi u ớ gọi vợ. Con mèo vẫn cào mạnh, vẫn gầm gừ, nhảy lên tuột xuống. Ông cố kêu, nhưng cổ ông dường như bị bóp nghẹt, khiến cho ông không thốt được một tiếng. Chỉ nghe tiếng âm thanh nghẹt nghẹt như người sắp tắc thở. Tiếng gõ từ trên cửa sổ vẫn vang lên. Rồi giọng nói con nít như rót vào tai ông. Xin ông bát cơm, xin ông bát cơm, con đói quá. Ông Phú lết mãi mới ra được mép giường, rồi ngã lăn xuống đất. Ông lồm cồm bò dậy, thì bên ngoài cửa sổ có tiếng nói của người đàn bà mà ông đã nghe đêm qua. Về con ơi, về với mẹ con ơi. Mấy tiếng ấy cứ lặp đi lặp lại xa dần, nhỏ dần cho tới khi ông không còn nghe thấy nữa. Ông há hốc mồm, hai tay ôm cái gối, từ từ đứng dậy. Vừa lúc ấy cánh cửa mở tung, ông thét lên kinh hãi. Nhưng đó là bà vợ từ dưới bếp đi lên. Bà bực bội cằn nhằn. Ông làm cái gì mà tôi giật mình? Đêm hôm ông hét ầm ĩ lên là thế nào? Ông ngơ ngác đứng giữa nhà. Bà nói tiếp. Sao mà tôi đi có một tí ông đã không dám nằm một mình là sao? Ông Phú hồn hển đáp. Mẹ con nó lại vừa mới về bà ơi. Hiện về đâu? Bình tĩnh đã nào. Nó đứng ngay cái cửa sổ kìa. Tôi hãi quá mới phải vùng dậy, toan xuống bếp tìm bà. Bà cho tôi cốc nước. Bà Phú dịu giọng tội nghiệp. Tôi còn đang đun, nước ở trong ấm ủ đã hết sạch rồi. Thôi, xuống bếp uống tạm miếng nước mưa đã đi. Vừa nói bà vừa bước ra ngoài. Ông Phú lẽo đẽo đi sau. Nhưng sau khi ra thềm, ông Phú đứng khựng lại ngay. Vì dưới ánh trăng mờ, ông nhìn thấy hai cái bóng trắng, hai mẹ con dắt nhau ở cuối sân, lầm lũi đi ra ngõ. Ông giật tay bà Phú, chỉ ra ngoài cổng và kêu hoảng hốt. Chúng nó kìa, bà thấy không? Bà thấy hai mẹ con nó không? Bà Phú lắc đầu. Giờ này thì bà Phú cũng mơ hồ, đoán rằng hồn ma hai mẹ con về chọc ghẹo chồng bà. Nhưng đồng thời bà cũng tin rằng có thể tâm trí chồng bà khủng hoảng trầm trọng, cho nên ít chết ra nhiều. Người hoảng loạn thì rất dễ thấy ma, bởi vì nhìn thấy gì cũng tưởng là ma. Bà chán nản nói. Tôi có thấy cái gì đâu. Bà vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng chó tru lên thảm thiết, rồi gầm gừ sủa vang lên cứ thế xa dần, nhỏ dần, cho đến khi im hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm. Ông Phú run run nói. Chúng nó đấy, mẹ con chúng nó đấy. Vào bếp, ông Phú bưng cái gáo đựng nước mưa tu ở ngực, rồi ông lắc đầu mệt mỏi bảo vợ. Bà ơi, chắc là phải bán bỏ cái căn nhà này đi chỗ khác bà ơi. Bà Phú gạt phắt đi. Cái gì? Mồ mả tổ tiên ông còn cả đây mà, bán làm sao được? Với lại, nếu quả thực ông thấy ma, thì ma nó đi theo người, chứ ông đi đâu mà thoát. Đối với ông Phú lúc này, thì mồ mả tổ tiên cũng không còn quan trọng nữa. Và căn nhà đồ sộ này cũng chẳng thấy tiếc chút nào, vì ông đã sợ quá mức rồi. Đi đâu cũng được, miễn là hai cái bóng trắng kia đừng có rượt theo ông phá. Ông lắc đầu bảo vợ. Tôi không ở đây nữa. Nhà này bây giờ có ma, ở với ma làm sao được? Bà Phú tội nghiệp bảo chồng. Thôi, hay là cứ như vậy. Ông sang tạm bên nhà thằng Long vài hôm xem sao. Bà Phú đưa ra đề nghị này là một sự bất đắc dĩ. Vì sợ chồng khủng hoảng quá mà kiệt sức. Chứ trong thâm tâm bà không muốn mang phiền toái sang nhà con trai. Vợ chồng nó bận buôn bán lại vướng hai đứa con nhỏ. Chồng bà qua đó rồi cả đêm cứ kêu thét lên như thế này thì chỉ làm khổ con trai với hai đứa cháu nội mà thôi. Riêng ông Phú thì gật đầu đồng ý ngay. Để tôi sang bên thằng Long, chứ bên này chắc tôi chết mất. Bước sang ngày thứ ba, ông Phú hốc hác thấy rõ. Hai đêm thức trắng, ban ngày cô ăn một hai bát cơm mà không nuốt trôi, người ông thì phờ phạc, hai mắt trũng sâu, hết thần khí, bước đi lảo đảo như sắp quỵu ngã. Đối với ông bây giờ, ngày đi quá nhanh. Cứ đến lúc mặt trời lặn là ông bắt đầu lo sợ. Bà Phú bảo cái Nhàn chạy đi gọi Long để bàn cái việc đón ông Phú sang nhà bên ấy. Nhưng hôm ấy Long lên tỉnh chưa về. Còn bà Phú và thằng Hoành thì qua nhà cô con gái thứ hai là Kim. Vì tin vào luật vay trả, cha ăn mặn, con khát nước, bà rất lo lắng cho hai cô con gái. Ở nhà một mình, ông Phú đăm chiêu đi tới đi lui trên sân gạch. Chợt nghe tiếng quạ kêu trên cành cây xoan. Ông giật mình ngẩng lên. Vẫn còn quạ đen đậu chỗ cũ, nhìn ông như thách thức. Ông lượm cục đất ném lên. Nó kêu mấy tiếng oai oái rồi bay vụt đi. Một lúc sau, tình cờ ngó lại, ông vẫn thấy nó đậu ở chỗ cũ. Ông bực mình lắm, nhưng cố lờ đi, không thèm để ý đến nó nữa. Ông vẫn thẩn thơ đi ra đi vào, cả ngày chỉ hút thuốc lào, uống nước trà, cơm canh không nuốt nổi. Bên ông chỉ có con mèo đen làm bạn đồng hành, không rời ông một bước. Buổi trưa ông ra nằm trên cái võng căng đầu nhà, con mèo cũng nhảy lên nằm gọn trong lòng ông. Cách đầu nhà khoảng 20 thước, có cái ao nhỏ mà diện tích chỉ bằng hai cái chiếu. Ông đào cũng đã được chục năm để thả cá. Con mèo đang nằm trên bụng ông, bỗng nhe răng gầm gừ, rồi thét lên, phóng vọt lại phía cái ao. Ông Phú giật mình xoay người, bị té xuống đất. Ông run rẩy nằm yên, nhìn con mèo đen đang vùng vẫy gầm thét, dù chẳng thấy ai bên cạnh nó. Ông biết, hồn ma của hai mẹ con đang ở đó, chỉ cách ông khoảng 20 bước. Và con mèo đen trung thành của ông đang gắng sức ngăn cản hai bóng ma không tiến về phía ông. Ông toát hết mồ hôi, muốn vùng dậy chạy vào nhà. Nhưng không ngồi dậy nổi, bỗng con mèo đen rớt xuống ao. Nó cố vùng vẫy ngoi lên, nhưng rõ ràng có những bàn tay vô hình dìm nó xuống, khiến nó cứ ngoi lên, lại chìm xuống. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, con mèo bị ngộp nước, không cử động được nữa. Ông Phú nằm im khá lâu, sợ hãi quá không đứng dậy nổi. Con mèo của ông đã chết đuối dưới ao. Tim ông thắt lại, mồ hôi vã ra đầy người. Ông tiếc con mèo, vừa sợ cho chính mình. Mấy phút sau, ông mới vịn tay vào cột nhà đứng dậy. Ông mở to mắt, từ từ tiến lại bờ ao khom người vớt xác con mèo lên. Rồi thẩn thơ bước những bước vô hồn vào ngồi trên cỏ dại. Ông mệt mỏi cất tiếng gọi. Thuần ơi! Thuần ơi! Ông gọi 2-3 tiếng, chị người làm mới nghe thấy chạy lên. Chị hốt hoảng nhìn con mèo ướt đẫm nằm chết bên cạnh ông. Mèo có sức khỏe dai dẳng, ở nhà quê muốn giết con mèo chỉ có cách dìm xuống nước. Chị người làm ngơ ngác. Ôi giời ơi ông ơi, sao ông lại giết chết con mèo hả ông? Ông Phú buộc miệng đáp. Tao có giết nó đâu, ma giết chứ không phải tao giết. Chị người làm trố mắt nhìn ông, vì chẳng hiểu ông đang nói gì. Chị tần ngần một lúc rồi nói. Trời ơi, không có con mèo thì chuột nó tha hồ mà lộng hành ông ơi. Con đem chôn con mèo ông nhá. Ông Phú lơ đãng. Đem chôn đi. Từ đó, cả ngày ông thơ thẩn như kẻ mất trí. Đi tới đi lui trên hè, nói làm nhảm những câu vô nghĩa. Mất con mèo, ông cảm thấy như mất một người bảo vệ an toàn. Hồn ma giết được con mèo thì cũng có thể giết được ông. Nhớ tới lời vợ dặn, xế chiều ông lại ra nghĩa trang phía sau nhà, thắp nhang khấn vái, chuẩn bị đi ngủ sớm để lấy sức. Người cứng đầu tới đâu, lúc gặp nguy khốn cũng phải bám víu vào lời cầu nguyện. Bà Phú trước khi sang nhà con gái đã dặn ông. Ở nhà ông cứ đi ngủ sớm, tôi qua nhà cái Kim một lát rồi về ngay. Ông cũng có ý định đi ngủ sớm, vì ông nghiệm ra rằng hồn ma chỉ quấy phá ông vào lúc gần sáng. Trưa nay, lúc cụ Lang Triệu đến bắt mạch, cắt cho ông mấy thang thuốc bổ và dặn ông nên ngủ sớm để lấy sức, vì khi thiếu ngủ, người ta dễ sinh ra hoảng hốt. Ông Phú nói gì thì nói, cụ Lang Triệu rất dứt khoát, cũng không tin là có ma, mà chỉ quả quyết là cơ thể ông suy nhược quá, nên bị những cơn ác mộng làm cho khổ. Ông cụ bảo, ma với chả quỷ, toàn những chuyện hoang đường. Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, chưa biết mặt mũi ngang dọc của con ma nó như thế nào. Ông cứ ăn ngủ điều độ cho lại sức, ma nó thấy ông cũng phải bỏ chạy. Ông Phú bực lắm, nhưng đành chịu, vì làm sao mà chứng minh được. Ông cũng mong là cụ Lang nói đúng, vì trước tình trạng sức khỏe như vậy kéo dài, thì sớm muộn gì ông cũng sẽ chết gục vì kinh sợ hoặc kiệt sức mất. Từ trong nhà, cầm bó nhang ra vườn sau, ông Phú bỗng nghe tiếng con quạ đen trên cây xoan kêu mấy tiếng rồi bay theo ông. Đậu trên cành cây, trên đầu ông nhìn lên, vừa bực bội, vừa hoang mang, miệng càu nhàu xua tay đuổi. Nhưng con quạ gan lì, đứng yên nhìn ông. Ông thở dài cúi xuống, cố gắng lờ đi và tiếp tục bước trên con dốc lần ra nghĩa địa. Ông cầu xin tổ tiên phù hộ, để ông và con cháu có thể ở lại trong căn nhà này hương hỏa, nối tiếp nhau, nhang khói phụng thờ tổ tiên. Con quạ trên cành bưởi lại kêu một hồi rất dài rồi ai oán bay vụt đi. Ông ngơ ngác nhìn theo, và từ đó nó không trở lại nữa. Nhưng ông bỗng giật mình kinh hãi, vì khi còn cách nghĩa trang khoảng chừng mấy chục thước, ông thấy hai cái bóng trắng của hai mẹ con đang ngủ trên phần mộ trong làn khói xanh bao phủ dày đặc. Lạ nhất là bao nhiêu cây nhang dù không ai thắp đều bốc khói mờ mịt, khiến hai bóng người áo trắng ấy lúc ẩn lúc hiện, còn có khi mất. Ông run rẩy bước lùi lại, lưng đập mạnh vào gốc cây, bó nhang rớt xuống đất lúc nào không hay. Ông đưa tay dụi mắt nhìn lại thì không thấy hai cái bóng trắng đâu nữa. Làn khói dày đặc mấy lúc nãy bốc lên cao trên ngôi mộ giờ cũng tan biến hẳn, không còn dấu vết gì để lại. Ông ngơ ngác và mừng rỡ vì đoán đó chỉ là ảo giác do nỗi sợ trong lòng tạo nên. Ông cúi xuống nhặt từng cây nhang, lưỡng lự mấy giây rồi quay vào nhà không dám ra nghĩa trang nữa. Để thử lại cho chắc ăn, ông xuống bếp đưa bó nhang cho chị Thuần bảo: Mày ra cắm mỗi ngôi mộ 3 que nhang rồi thắp lên cho tao. Chị Thuần ngạc nhiên hỏi: Hôm nay ngày gì mà thắp hương hả ông? Ông Phú ậm ừ đáp: Thì nhớ đến ông bà cha mẹ thì thắp nhang chứ không phải ngày gì đâu. Mày thì hay có cái tật hỏi. Thôi đi đi. Chị Thuần là người thích nói chuyện, nhưng biết tính ông Phú nóng nảy nên không dám nói gì, mặc dù chị thấy ông rất là vô lý. Những người nằm trong nghĩa trang kia là dòng họ của ông chứ có liên quan gì tới chị. Ông nhớ đến tổ tiên, sao ông không tự ra mà thắp nhang lại sai chị? Có điều hai hôm nay chị thấy ông lẩn thẩn như người mất hồn, mặt mũi hốc hác tiêu điều, nên chị cũng thông cảm vì ông đang đau nặng. Thậm chí phải đón thầy thuốc bắc đến tận nhà bắt mạch và hốt thuốc cho ông. Sáng nay chị đã hỏi bà Phú: Bà ơi, ông ốm hả bà? Bệnh gì bà có biết không bà? Bà Phú phân vân chưa biết trả lời sao, thì chị người làm nói luôn: Hay là ông bị ma đè đấy bà? Bà Phú sợ tiếng đồn sẽ lan ra ngoài, cho nên bà vội gạt đi: Vơ vẩn, ma với chả quỷ, trái gió trở trời ốm đau là chuyện thường. Dứt lời, bà bỏ vào buồng hỏi ông Phú: Hai mẹ con nhà nó chôn ở đâu, ông có biết hay không? Hay là ông chịu khó lên phố huyện hỏi thăm, rồi lễ phát tang cầu siêu cho mẹ con nó? Ông Phú bướng bỉnh đáp: Cầu với đạo cái gì, tôi đã bảo chắc gì là con của mình, bà cứ phải bận tâm nhỉ. Bà Phú chán nản bước ra dục Nhàn và thằng Hoành lên đường và dặn chị Thuần ở nhà thường xuyên để ý xem chồng bà có cần gì hay không. Chị Thuần cầm bó nhang đi, ông Phú lấm lét đi sau nhưng núp ở gốc cây xa xa theo dõi. Tuyệt nhiên chẳng có chuyện gì, hai bóng ma đó không hề xuất hiện. Như vậy rõ ràng là lúc nãy ông hoảng quá đâm ra quáng gà chứ hồn ma nào xuất hiện giữa ban ngày. Ông chờ chị Thuần đốt nhang khắp lượt rồi quay vào. Ông chạy nhanh vào trước để chị Thuần đừng nhìn thấy ông núp sau cây bưởi. Con quạ đậu trên cành bưởi ngay trên đầu ông mà ông không để ý vì trời đã nhá nhem. Khi thấy ông bỏ chạy vào nhà, nó mới kêu lên mấy tiếng làm ông giật mình, cào nhào chửi. Ông lên hè, ngồi hút điếu thuốc lào rồi vào buồng. Ông kinh hãi muốn đứng tìm khi thấy con quạ đen đậu ngay trên cánh cửa sổ, ở đầu giường ông. Ông rút một chiếc guốc ném mạnh, nó mới kêu mấy tiếng và bay đi. Ông hạ cái liếp xuống rồi lên giường ngủ lúc trời bên ngoài vẫn còn sáng rõ. Vợ ông chưa về, lại không có con mèo nào bên cạnh. Ông thấy căn buồng âm u, bao trùm một nỗi sợ hãi đến giận người, mặc dù trời chưa tối hẳn. Ông nằm thao thức một hồi thì trời bỗng chuyển mưa. Bên ngoài không gian tối sầm lại và gió vùn vụt nổi lên rợn tóc gáy. Lẫn trong tiếng gió rít, ông bỗng nghe văng vẳng có tiếng nói âm vang của hai mẹ con bên ngoài cửa sổ, lúc được, lúc mất. Con ơi, về với mẹ, con ơi. Bàn tay run lẩy bẩy, ông kéo tấm chăn phủ lên mặt và nín thở chờ đợi những phút kinh hoàng sẽ tái diễn lại như đêm hôm qua. Trong khoảnh khắc mưa chút nước xối xả và từng tia chớp chói lóa như giận dữ sau cả một tuần nắng gắt, nước chảy ào ào trên mái ngói, gió thổi hất từng đợt vào liếp cửa. Ông Phú nghĩ đến vợ đang bên nhà con gái, chẳng biết bao giờ mưa dứt để bà về. Nằm một lúc không nghe tiếng hồn ma nữa, ông lấy hết can đảm bước xuống thắp đèn, vặn thật to để trên cái bàn cạnh đầu giường, nơi con mèo thường ngủ. Nhưng gió lùa vào qua vách cửa, làm ngọn đèn cứ chập chờn sắp tắt. Ông lại bưng cây đèn lên, nhìn quanh một hồi tìm chỗ khuất, đang loay hoay giữa nhà thì chợt có tiếng gõ cửa thình thịch. Ông hốt hoảng hét lên, đánh rơi cây đèn xuống đất và mò mẫm lùi lại giường, ngồi phịch xuống. Mới khoảng 7 giờ tối, gà chưa lên chuồng, sao hồn ma đã về gõ cửa? Tiếng gõ cửa càng mạnh hơn, và tiếp theo là giọng chị người làm lẫn trong tiếng gió. Ông ơi, con đây ông ơi, Thuần đây, mở cửa cho con với. Ông Phú hoảng hồn, đặt bàn tay lên ngực và đứng dậy. Ông tiến ra tháo then cửa. Một luồng gió cực mạnh đẩy tung cánh cửa, tát vào trước mặt ông. Chị người làm chạy thụt vào, khép cửa lại. Nước mưa ướt đầm đìa trên mái tóc, trên mặt và xuống áo của chị. Chị hồn hển nói, sao ông không thắp đèn lên để tối thế này? Con lên hỏi ông là con có cần sang nhà cô Kim đón bà về hay không, hay là để bà ngủ bên đấy? Ông Phú đang muốn giấu chuyện hồn ma và càng không muốn người làm và các con biết được mình đang sợ hãi bóng đêm, cho nên ú ớ đáp, chả biết bà mày muốn về hay ở lại. Bà con thì chắc là muốn về, nhưng mà mưa gió như thế này chắc bà chả dám về một mình đâu. Con mà không sang đón thì chắc bà ngủ luôn bên đấy đấy. Ông Phú ngượng ngùng nói, Thôi thế mày chịu khó sang bên đấy mà đưa bà mày về đi. Tao có chút chuyện cần bàn với bà mày. Chị Thuần quay ra cửa nhìn trời ái ngại, nhưng đành xuống nhà lấy áo tơi đội mưa ra đi. Ông Phú trở lại giường. Bên ngoài từng tia chớp vẫn lóa lên, soi rõ căn buồng âm u của ông. Ông vừa kéo tấm chăn đắp lên ngực thì lại có tiếng gõ cửa thình thịch. Mà mỗi lần nghe tiếng đập cửa là mỗi lần ông đứng tim. Ông ngước đầu lên, hoàng hồn vì nghe giọng chị Thuần vọng vào. Ông ơi, ông đừng ngủ vội nhá. Bà dặn là ông phải uống thuốc đã. Thuốc con đã sắc ở dưới bếp ấy. Độ nữa là ông rót xuống là vừa ông nhá. Nửa giờ thôi ông ạ. Đừng có để lâu nó cạn hết. Bà lại mắng con ấy. Thôi con đi đón bà đi ông. Ông Phú dặn theo. Chịu khó đi nhanh nhanh nhá. Vâng, nhưng mà trời mưa to thế này thì chắc cũng gần nửa đêm bà với con mới về đấy. Ông uống thuốc đi, rồi ông cứ đi ngủ trước nhá. Nằm lại một mình, ông Phú lang thang nghĩ ngợi và cái cảm giác kinh sợ tăng lên, bởi giờ này chỉ có mình ông trong căn nhà mênh mông. Bên ngoài, tiếng mưa bỗng giặt hẳn, chỉ còn lớt ngớt rơi nhẹ trên mái ngói. Gió cũng đã ngừng theo, chỉ lâu lâu mới xào xạt qua những nhánh cây, những tàu lá chuối sau nhà. Hai đêm vừa qua, dường như ông không ngủ được chút nào. Giờ đây đôi mắt cay nhức, cứ mở ra nhắm lại là vô cùng mệt mỏi, mà không sao ngủ được. Nằm mãi càng mệt, ông quyết định đi xuống bếp canh chừng siêu thuốc bắc. Nhưng chưa kịp ngồi lên thì cánh cửa trước nhà bỗng từ từ mở ra. Tiếng bản lề chậm rãi kêu kèn kẹt. Một tia chớp sáng lóe lên, kéo theo cơn gió cực mạnh, đẩy tung cánh cửa chính, hất nước ào ào vào đến tận giường chỗ ông nằm. Ông Phú đưa tay vuốt mặt rồi trố mắt nhìn ra. Hai cái bóng trắng của hai mẹ con đang từ dưới sân dắt nhau chậm rãi bước lên thềm. Nước mưa chảy ướt đầm, chảy từ đầu tới chân. Hai cái bóng trắng cứ từ từ lao đến, thẳng lại phía ông. Ông Phú mắt nhìn chừng, mồm há ra, ngã vật ra giường. Miệng vẫn mở lớn nhưng không nói được, kêu không được. Khi vào tới giường, hai cái bóng trắng bỗng thu nhỏ lại, chỉ như hai con chim sẻ bay lượn quanh ông, tỏa ra một sức nặng đè xuống thật khủng khiếp mà ông không tài nào vùng lên nổi. Ông cảm thấy như có tảng đá nghìn cân đè lên ông và bàn tay bóp nghẹt lấy cổ ông cho đến lúc ông nghẹt thở và ngất đi không biết gì nữa. Lâu lắm ông mới tỉnh lại. Ông nằm im một lát, người nhẹ lâng lâng vì không bị bóng đè nữa. Bên ngoài mưa lâm râm, ông thẫn thờ bước xuống giường, lảo đảo đi ra phía đầu nhà. Chị Thuần đội mưa đón bà Phú, đúng như lời chị dặn trước. Gần tới nửa đêm mới cùng bà Phú và thằng Hoành trở về. Nhàn thì ngồi lại bên nhà anh chị Long vì mưa dai dẳng. Anh chị Long không cho Nhàn về vì sợ bị cảm lạnh. Đến nhà, bà Phú không kịp thay quần áo, vào thẳng buồng xem ông Phú đã ngủ chưa. Bà ngạc nhiên, không thấy chồng đâu. Bà đánh diêm châm đèn, nhưng cái đèn ở vị trí thường lệ cũng không thấy. Bà lo lắng nhìn quanh, rồi cất tiếng gọi lớn. Ông ơi, ông đâu rồi? Không có tiếng trả lời. Chị Thuần từ dưới bếp lao lên, lo âu cất tiếng từ ngoài cửa, để bà Phú đừng mắng chửi. Bà ơi, bà, lúc con đi, con đang sắc thuốc. Con dặn ông là độ nửa giờ nữa ông xuống bếp rót ra rồi uống. Nhưng mà chắc ông ngủ quên. Ông để siêu thuốc cháy hết rồi bà. Bà Phú đáp. Mà ông mày có trong nhà đâu? Mày sang buồng cái Nhàn xem sao. Xem ông mày có... Hay là mày chạy ra ngoài nhà cầu xem sao đi. Rồi bà gọi Hoành. Cả ba cùng sục sạo mọi ngóc ngách trong nhà, xem ông Phú ngủ ở đâu. Tìm mãi, gọi mãi không có tiếng trả lời. Bà Phú bắt đầu lo sợ. Trời mưa gió thế này thì chắc ông không ra khỏi nhà. Huống chi mấy hôm nay ông đang khủng hoảng tinh thần. Đời nào ông lại dám đi đâu một mình giữa đêm khuya. Chị Thuần bưng đèn dầu lên buồng ông bà Phú. Vô tình đạp vào miếng thủy tinh của cái chụp đèn mà lúc nãy rớt xuống vỡ tung lên nền gạch. Chị hớt hải chạy ra hè lớn tiếng gọi. Bà ơi bà, con mời bà lên đây ngay ạ. Bà Phú cùng cậu út chạy lao lên. Nhìn cái đèn dầu nằm trên giường và những mảnh thủy tinh tung tóe khắp nơi, đưa mắt nhìn nhau, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra trong căn buồng này lúc cả nhà đi vắng. Chị Thuần chực nhớ ra bảo bà. Bà ơi, con quên. Nói cho bà là hồi chiều ông có chấn nước chết con mèo rồi. Con hỏi ông thì ông bảo là ma nó giết chứ không phải ông. Bà Phú hốt hoảng kêu lên. Thật không? Ông mày quý mèo lắm, sao lại giết nó được? Chị người làm lắc đầu đáp. Con cũng không biết đâu. Con đang ở dưới bếp thì ông gọi con ra đầu nhà và bảo con đem chôn nó đi. Ông dìm nó xuống dưới ao cá giống đấy bà. Bà Phú không nói gì cả. Nếu quả thực như thế thì có lẽ chồng bà bị ma nhập thật rồi. Bởi không đời nào ông giết chết con mèo mà ông gắn bó suốt bao nhiêu năm nay. Nghe chị Thuần nhắc đến cái ao cá giống, bà thẳng thốt bưng đèn chạy vội ra đầu nhà xem ông có bị rớt xuống ao không. Chị Thuần và thằng Hoành cũng vội chạy theo. Rồi cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm vì không có gì. Chị Thuần bảo, ao nồng lắm, ông có ngã thì chắc cũng không sao bà. Bà Phú thở dài rồi trở lại đứng trên thềm nhà gọi lớn. Ông ơi, ông Phú ơi. Bà sực nhớ đến câu chuyện kinh dị bà nghe hồi còn nhỏ, là ma hay giấu người trong bụi rậm hay dưới bờ ao. Ngày xưa bà không tin những chuyện hoang đường đó. Bây giờ bà tự hỏi biết đâu là có chuyện đó thật. Cả ba cái miệng cùng cất tiếng gọi, nhưng tiếng kêu của họ chỉ tan biến trong màn đêm âm u mà thôi. Thật ra thì ông Phú không có đi đâu cả. Trong lúc cả nhà nhốn nháo tìm ông thì ông đang ở nghĩa địa sau vườn. Tối nay, sau khi bị hai cái bóng trắng xuất hiện và đè lên người ông trên giường, ông ngất đi một lúc rồi tỉnh dậy. Ông thơ thẩn ra đầu nhà, lấy cái xẻng rồi lầm lũi tiến vào nghĩa địa, mặc dù vẫn biết trời đang mưa. Bên cạnh ngôi mộ của cha ông còn có một khoảng đất trống. Ông sắn nhắc xẻng đầu tiên, rồi cứ thế hì hục đào dưới mưa phùn và gió bấc nổi từng cơn bút giá. Tuy tuổi đã cao, đất lại nặng vì đã biến thành bùn, giết chặt vào lưỡi xẻng. Nhưng đêm nay, có một sức lực phi thường nào đó nhập vào đôi cánh tay của ông, khiến chỉ một lúc sau đó, ông đã hình thành rất nhanh một cái huyệt hình chữ nhật, cùng kích thước với những huyệt khác. Ông sẽ xây cho Tuyết người con gái bạc mệnh mà ông đã hất hồi, một ngôi mộ giả trong nghĩa trang gia tộc để trả món nợ tình xưa giờ này đang làm ông ân hận. Trời đã tối hẳn, mưa lại tuôn xuống xối xả, nhưng ông cứ cắm cụi đào sắn từng miếng đất lớn hất lên hai bên, bắn văng lên cả mấy ngôi mộ mới xây bên cạnh. Nghĩa trang nằm ở thế đất trũng, nước trong vườn cứ thế tiếp tục chảy xuống. Ông đào tới đâu, nước tràn vào huyệt tới đó. Ông ướt đẫm từ đầu tới chân, nhưng ông không dừng tay, không mệt mỏi. Vợ con ông và chị người làm chẳng bao giờ hình dung giờ này, giữa đêm khuya, ông ra nghĩa địa đào huyệt. Cho nên cả ba người cứ tìm quanh quẩn trong nhà, dưới bếp, ngoài sân và vạch các bụi rậm trong vườn xem mà có giấu ông trong đó hay không. Không thấy gì, bà Phú cầm đuốc chạy sang mấy nhà hàng xóm hỏi thăm. Bà hỏi thăm cầu may thôi, chứ xưa nay mấy khi ông Phú sang chơi nhà hàng xóm, nhất là ban đêm. Đối với ông, đa số những gia đình láng giềng đều nể sợ, nhưng trong lòng họ không ưa ông, bởi vì ông giàu vừa hách dịch. Họ không ưa, mà chính ngay cả bản thân ông cũng chưa bao giờ thân thiện, vì ông chủ trương không nên ngồi chung với đám củng đinh, chúng nó sẽ lờn mặt. Bà Phú vào gõ cửa mấy căn nhà lân cận, ai cũng ngạc nhiên lắc đầu. Bà rơm rớm nước mắt cảm ơn hàng xóm rồi quay về. Cơn mưa vừa ngớt được một lúc, bây giờ lại trở nên nặng hạt, hất từng đợt vào mặt bà. Bà hắt hơi mấy cái liền rồi bảo chị người làm. Thôi, ngủ lấy sức đi con ạ. Gần sáng đến nơi rồi, ngủ đi rồi mai mình tính. Dứt khoát là sáng mai thì chắc ông mày phải sang tạm bên nhà thằng Long ở rồi. Chị người làm vừa ngáp vừa nói. Vâng, con cũng mệt quá rồi. Về mau đi bà. Con đốt lửa cho bà sưởi, không khéo cảm mất đấy bà. Tại bà với con dầm mưa cả ngày rồi, ông đi đâu thì chắc sáng mai ông cũng phải về thôi. Bà Phú không nói gì nữa. Xưa kia chồng bà vắng nhà mấy ngày liền, bà có bận tâm bao giờ, bởi biết ông lên phố huyện vui thú cô đầu. Đêm nay, bà lo lắng chỉ vì mơ hồ cảm thấy có chuyện bất thường đang xảy đến với ông. Về đến nhà, bà thay bộ quần áo rồi vào buồng lên giường nằm, cứ nung nấu mãi một câu hỏi trong đầu, là chồng bà đi đâu giữa đêm, về sáng như thế này. Bà nhớ lại lúc nào cũng nghe ông bảo ông gặp ma, hay là thực sự ma đã đem ông giấu rồi. Nếu đúng như vậy thì đành phải đợi đến sáng mai, vì ban ngày khi mặt trời lên, ma sẽ phải lùi về cõi âm của chúng, chừng đó ông Phú sẽ tự tìm về nhà. Bên ngoài vẫn mưa rơi đều đặn trên mái ngói và trên những chòm cây rậm rạp ngoài vườn. Mệt quá, bà Phú thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết bà ngủ được bao lâu, nhưng lúc choàng tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng rõ, nhất là đêm mưa vẫn chưa dứt hẳn. Bà đang dụi tay vào mắt thì ngạc nhiên và vui mừng khi thấy ông Phú đang ngồi ở đuôi giường, bên ngoài cái bục trắng đục, xoay lưng lại phía bà. Bà ngồi bật dậy, liền lên tiếng trách. Ông đi đâu cả đêm mà tôi tìm mãi vậy? Ông Phú vẫn ngồi im không đáp, không quay lại, dáng điệu gục xuống. Bà Phú gắt nhẹ. Hay cái ông này, đi vào ngủ đi. Sao lại cứ ngồi đấy cho mũi nó cắn à? Bà vừa nói, vừa đưa tay định kéo ông vào mùng, thì ông lẳng lặng đứng dậy, lùi thùi bước ra cửa. Bà bực bội tuột xuống giường và nói. Ông đi đâu đấy? Còn sớm, sao không ngủ lấy một giấc đi? Ông Phú cũng vẫn chẳng nói gì. Ông bước nhanh ra hè, rồi vòng qua hông hè. Bà Phú xỏ được một đôi guốc để chạy theo, thì ông Phú đã tới đầu nhà và đi ra vườn sau. Mặc dầu đường trơn ướt, tối tăm, lại thoai thoải dốc, rất dễ ngã trong những ngày mưa. Nhưng ông Phú vẫn bước thoăn thoắt, dường như không muốn bà vợ bắt kịp mình. Bà Phú ra tới hiên sau, thì bóng ông đã thấp thoáng ở cuối con dốc liền nghĩa trang. Bà bực mình toan quay lại vào nhà, bỏ mặc ông. Nhưng bà thấy tội nghiệp, vì bà biết chắc ông đang bị khủng hoảng tinh thần một cách trầm trọng. Bà thở dài lắc đầu, rồi tìm cây gậy trống, lần ra nghĩa địa kéo ông vào ngủ. Nhưng ra đến nơi, trong không gian mờ mờ buổi sáng tinh sương, bà nhìn quanh thì lại không thấy ông đâu nữa. Tiến sâu vào thêm chút nữa, bà mới giật mình thấy bùn đất văng tung tóe phủ lên mấy ngôi mộ cũ. Bà leo lên ngôi mộ và cất tiếng gọi: "Ông ơi, ông đâu rồi? Ông làm cái gì ngoài này thế ông ơi?" Không có tiếng trả lời, bà mở to mắt chăm chú nhìn quanh, rồi bỗng hét lên giữa không gian vắng lặng: "A, ông có sao không? Ông ơi, sao ông lại đến nông nỗi này ông ơi?" Tiếng khóc thống thiết tan nhanh trong tiếng mưa rơi và gió thổi. "Nhàn ơi, Hoành ơi, bố chết rồi, bố chết rồi các con ơi. Giời ơi, ông ơi." Bà phát hiện ra một cái huyệt mới đào, nước ngập đầy tới miệng và xác ông Phú. Chồng bà đang nổi lềnh bềnh trong đó, thì ra là ông đã bị ngộp nước, chết đuối trong cái huyệt do chính